Đại nhân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Miêu Duyên Khánh hỏi lời này thời điểm, ngữ khí thực hảo, mà chuyện tới hiện giờ hắn, cũng rốt cuộc minh bạch Trần Đại Nhân vừa rồi câu nói kia ý tứ, từ khi nào, giống Trần Đại Nhân như vậy tiểu nhân vật, đứng ở trước mặt hắn, chỉ có khom lưng uống gối phân, nơi nào giống hiện tại, một đính điểm việc nhỏ thỉnh đều yêu cầu hắn ra ngựa. Chỉ tiếc, thái độ của hắn lại hảo, cũng không có gì dùng, vị này Trần Đại Nhân như cũ cao lãnh, nhìn Miêu Duyên Khánh trong, mắt mang theo khinh miệt. Hắn chẳng thể nghĩ tới tuổi trẻ khi thịnh hành toàn bộ kinh thành, nghe nói tiền đồ vô lượng Miêu ra nhị thiếu ra, thế nhưng sẽ như vậy ngu xuẩn, bất quá, nghĩ đến hắn có thể chẳng biết xấu hổ, mà hòa thân tẩu tự sinh hoạt ở bên nhau ngần ấy năm, hơn nữa còn sinh nhi dục nữ, hắn cảm thấy người này không đầu óc cũng rất bình thường. Tự xưng lại là người thông minh Trần Đại Nhân, trầm mặc không nói, một là hắn khinh thường cùng người như vậy nói chuyện, thứ hai cũng không cần phải. Trần Đại Nhân đã đến giờ, Trần Đại Nhân không để ý đến Miêu Duyên Khánh, mà là đối với hắn thuộc hạ mở miệng nói. Ở Miêu Duyên Khánh phụ tử hai còn không có tới kịp ngăn cản dư tình huống, cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, Trần Đại Nhân nhìn như cũ quần áo không chỉnh Miêu Diệu, mặt mang cười lạnh, cho rằng kéo dài thời gian là được sao? Miêu cô nương, hoặc là hiện tại ta lập tức làm người đem người kéo đi, hoặc là liền thỉnh người nhanh chóng sửa sang lại hảo, đi theo. Chúng ta rời đi, ngươi nếu là vẫn luôn động, ta coi như ngươi tuyển người trước. Miêu Diệu sắc mặt trắng nhợt, Miêu phu nhân sắc mặt khó coi mà trừng mắt Trần Đại Nhân, chỉ là nàng luôn luôn lấy ôn nhu như nước kỳ người. Bởi vậy, cho dù là phẫn nộ, cũng không có nhiều ít khí thế, huống chi nàng trong lòng kỳ thật cũng không đế. Ngươi làm càn. Miêu cô nương, Trần Đại Nhân đã không muốn cùng này người một nhà nhiều làm dây dưa, bất quá, hắn là đi đứng đắn khỏa cử tri lộ, cho dù là làm quan. Ngần ấy năm, trong xương cốt hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút thư sinh bản tính, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà cấp Miêu Diệu, sửa sang lại tự thân cơ hội, chỉ tiếc, cô nương này vẫn luôn ngồi ở trên giường không có bất luận cái gì động tác. Miêu Diệu nhìn chuẩn bị tiến lên hai cái quan binh, sợ hãi đồng thời, cũng chuẩn bị động, bất quá, bị Miêu phu nhân cấp bảo vệ, các ngươi thật to gan, ta chính là Khang Vương mẹ ruột, nàng là Khang Vương muội muội. Các ngươi làm sao dám? Nghe được lời này, Trần Đại Nhân thật sự rất muốn cười, cho dù mẹ ruột lại là thím, cho dù đường muội lại là cùng mẹ khác cha muội muội, nữ nhân này như thế nào còn có mặt mũi nói được xuất khẩu, nàng chẳng lẽ liền không cảm thấy thèn sao? Đến nỗi nàng trong miệng Khang Vương, hắn thật đúng là sợ, bất quá, nếu Hoàng thượng đều hỏi đến, Khang Vương ý tứ liền rất rõ ràng. Nếu như vậy, hắn còn sợ cái gì, kiên nhẫn dùng hết Trần Đại Nhân, cũng mặc kệ Miêu Diệu quần. Áo vấn đề, mang đi. Các ngươi dám. Miêu Kỳ đối nhà mình muội muội vẫn là thực tốt, trước tiên nhảy ra, chắn phía trước. Như thế nào, Miêu thiếu ra là tưởng ngăn cản hình bộ phá án sao? Trần Đại Nhân cười hỏi. Nhìn đối diện Trần Đại Nhân chói mắt chào phúng tươi cười, Miêu Kỳ trực tiếp tưởng xông lên đi, bị Miêu Duyên Khánh bắt lấy, nhi tử cùng nữ nhi, hắn ở Trần Đại Nhân lạnh băng dưới ánh mắt lập tức liền làm lựa chọn. Lôi đi. Cha, nương. Tuy rằng Trần Đại Nhân cho Miêu Diệu một ít thời gian, nhưng liền tính là hiện tại, nàng còn không có từ sự tình bại lộ, lập tức liền phải bị trả hoảng sợ trung bừng tỉnh, thẳng đến hai cái nàng trước nay liền không để vào mắt quan binh thô lỗ, mà bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng xách ra tới thời điểm, trong lòng sợ hãi đạt tới xác định địa điểm, rốt cuộc nhịn không được, thê lương mà kêu lên. Miêu phu nhân muốn ngăn cản, chỉ là, vừa mới quan binh tiến lên, liền đem nàng đẩy đến trên mặt đất, cho dù không dùng như thế nào lực nhu. Nhật nàng vẫn là đến bây giờ đều không có bò dậy, chỉ phải nằm liệt ngồi dưới đất, mắt nước hàm chứa nước mắt, thương tâm địa đáp lại nữ nhi, Diệu Diệu, Diệu Diệu. Quan binh tới cũng nhanh, cũng đi được mau, lúc này trong phòng chỉ còn lại có Miêu Duyên Khánh ba người, Miêu phu nhân thấp giọng khóc thút thít, Miêu Kỳ thở hổn hển, Miêu Duyên Khánh vẻ mặt âm trầm. Cha, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy nhìn muội muội ra tòa sao? Nói vậy, liền tính là bất tử, muội muội cũng bị hủy hoại. Miêu Duyên Khánh buông ra nhà mình nhi tử, lại vẻ mặt đau lòng mà đem Miêu phu nhân nâng dậy tới. Phu nhân, hiện tại không phải thương tâm thời điểm, vì chúng ta nữ nhi, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Phu quân, ngươi nói chính là nói cái gì? Miêu phu nhân lau nước mắt, mở miệng nói, chỉ cần có thể cứu nữ nhi, muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Ngươi là Khang Vương mẹ ruột, chỉ cần ngươi mở miệng, Khang Vương không có khả năng không đáp ứng, như vậy Diệu Diệu thật mau liền sẽ trở về. Ân, phu, quân, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Miêu phu nhân gật đầu. Nàng thu thập thời điểm, Miêu Duyên Khánh trực tiếp lôi kéo nhi tử ra cửa, nhìn trống không phủ đệ, hạ nhân sớm đã không biết trốn đi đâu, hắn cả người mờ mịt cực kỳ, khi nào uy phong lẫm lẫm Miêu phủ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Cha, Miêu Kỷ rất là nôn nóng, này đều khi nào, cha còn ở nơi này phát ngốc. Kỳ nhi, người nói, ta sai rồi sao? Miêu Duyên Khánh quay đầu lại, nhìn nhà mình nhi tử, mở miệng hỏi. Miêu Kỳ dùng cổ quái ánh mắt nhìn cha hắn, mày nhăn chặt, hắn cũng không ngốc. Cha, ngươi hiện tại nói cái này là có ý tứ gì? Cha phát hiện, đều là cha hại ngươi cùng Diệu Diệu. Nhà mình nhi tử như vậy thông minh, vì sao khoa cử vẫn luôn không thượng bảng, liền một cái tố tài cũng chưa thi đậu. Nếu nói này trung gian không ai gian lận hắn là không tin, còn có hắn, phía trước cũng là triều đình nhị phẩm đại nguyên, chỉ là, từ khi nào khởi, hắn quan càng làm càng nhỏ, thế cho nên ở hảo chút năm trước. Tuổi trẻ lực tráng thời điểm liền ăn không ngồi rồi mà đại ở nhà, ăn tổ tông lưu lại cơ nghiệp, chẳng làm nên trò chống gì. Lúc ấy, hắn còn có thể dùng như vậy càng tốt, có nhiều hơn thời gian bồi thê nhi, một nhà bốn người liền như vậy quá bình phạm rồi lại hạnh phúc sinh hoạt. Chính là hiện tại, Trần Đại Nhân nói làm nàng minh bạch, chỉ sợ như vậy sinh hoạt đều không có. Không thể nói hối hận hay không, chỉ là nhìn nhi tử tuổi trẻ gương mặt, trong lòng khó chịu vô cùng. Cha, đừng nói những... cái đó, hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách liền Diệu Diệu. Miêu Kỳ mở miệng nói, hiện tại cũng chỉ có thể xem con mẹ ngươi. Miêu Duyên Khánh hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với Miêu Ngọc, hy vọng hắn xem ở bọn họ đồng thời Miêu ra người phân thượng, giúp bọn hắn một phen, nếu không nói, Diệu Diệu kết cục tuyệt không sẽ hảo. Miêu phu nhân động tác thực mau, chỉ là nàng mang theo hạ nhân đi trước Khang Vương phủ, nhìn phủ cửa kia người tứ biển hiệu, nhưng ánh mắt lóe lóe, các nàng. Mới vừa đối với thủ vệ thì vệ nói lai lịch chỉ phải đến đối phương một chữ, lăng. Sau đó, liền không còn có người để ý tới nàng, bọn họ tiến lên một bước, thì vệ liền dùng vũ khí nhắm ngay bọn họ. Hai phương nhân mã liền như vậy rằng co, biết Miêu Duyên Khánh phái người tới nói, Miêu Ngọc cũng không ở Khang Vương phủ, mà là ở đệ nhị Nguyệt Y quán, vì nữ nhi, Miêu phu nhân hung hăng, mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia hai cái thị vệ lúc sau, mới hướng y quán phương hướng mà đi. Miêu phu nhận, ngươi có chuyện gì? Y quán tự nhiên là so Khang Vương phủ hảo gần, bất quá, ở vào cửa lúc sau, đã bị ngăn cản, đệ nhị Nguyệt mặt vô biểu tình mà nhìn đối phương, mặc kệ nàng trong lòng đối Miêu Ngọc lại nhiều kiêng kỵ, nhưng đối với trước mặt vị này, nàng thật là nhắc không nổi một chút hảo cảm. Ta muốn gặp Khang Vương. Đệ nhị Nguyệt khinh thường Miêu phu nhân đồng thời, Miêu phu nhân đồng dạng cũng khinh thường đệ nhị Nguyệt, thậm chí nhìn nàng trong mắt có rõ ràng chán ghét ở nàng. Xem ra, tưởng đệ nhị Nguyệt như vậy thiên kim tiểu thư, không hảo hảo mà đại ở khuê các, cố tình muốn ra tới làm nghề y, chính là không giữ phụ đạo, bất an với thất biểu hiện. Ngươi từ từ, đệ nhị Nguyệt mở miệng nói, sau đó phân phó người đem Miêu phu nhân lãnh đến một bên nghỉ ngơi khu, nàng mới lên lầu hai. Làm sao vậy? Làm trung khuyển Khang Hưng Ninh, ở biết Miêu Ngọc cùng Vương ra người đều ở đệ nhị Nguyệt y quán khi, lập tức buông đỉnh đầu thượng sự tình chạy tới, tính toán chờ Miêu Ngọc rời đi sau, hắn lại đi. Miêu phu nhân tới. Kia nữ nhân tới nơi này làm cái gì? Trước kia nói đến Miêu phu nhân, Khang Hưng Ninh còn có khả năng nghĩ đến Vương Thi Hàm. Bất quá, hiện tại hắn sẽ không như vậy suy nghĩ. Hiện tại nên xưng Vương Thi Hàm bị Khang Vương Phi. Nhắc tới vị nào, Khang Hưng Ninh cũng cảm thấy ghê tởm. Thấy Miêu Ngọc, ta coi nàng như là có chuyện gì yêu cầu hắn giống nhau. Nghe được lời này, Khang Hưng Ninh cười, nàng đầu óc có vấn đề đi. Đệ nhị Nguyệt đi theo. Gật đầu, nàng cũng không biết, Miêu phu nhân nơi nào tới tin tưởng, cảm thấy Miêu Ngọc sẽ giúp bọn hắn, trước không nói thúc tẩu chi gian sự tình đã thực làm người khó có thể tiếp nhận rồi, liền chỉ cần là Miêu Ngọc bị hoàng thượng coi trọng về sau, Miêu ra người mấy năm nay tận hết sức lực mà hướng Miêu Ngọc, trên người bát nước vẫn hành vi, bọn họ có thể chửi, chẳng lẽ Miêu Ngọc cũng sẽ lựa chọn quên, sau đó không so đo hiềm khích trước đây giúp bọn hắn, nghĩ đến nhân thật ra mỹ. Ta đi theo. Khang Vương nói, ngươi đi xuống nhìn nàng, đừng làm cho nàng nháo xảy ra chuyện tới, liên lụy đến người. Khang Hưng Ninh nghĩ nghĩ, so với Khang Vương, đối mặt Miêu phu nhân hẳn là muốn càng thêm dễ dàng một ít. Thảo, ngươi cẩn thận một chút à. Đệ nhị Nguyệt cũng không có cự tuyệt hắn hảo ý. Bởi vì Vương Anh Kiệt vẫn luôn không tỉnh, Miêu Ngọc liền ở chỗ này thủ, nghĩ chờ hắn tỉnh lại về sau, trở về lại nói cho Vương Thi Hàm. Như vậy cũng tỉnh đi nàng đi theo lo lắng hải hùng, nghe được Khang. Hưng Ninh nói, chỉ ném bốn chữ, không cần phải xen vào nàng. Miêu Diệu bị bắt, Miêu phu nhân không thấy được ngươi, chỉ sợ sẽ không thiện bãi thôi. Kháng Hương Ninh có chút đau đầu mà nhìn Miêu Ngọc, hắn nhưng thật ra quan côn, nơi này là Tiểu Nguyệt y quán, nháo đi lên đối Tiểu Nguyệt cũng không tốt. Còn có, phụ hoàng biết hắn ở chỗ này, còn làm Miêu Ngọc ăn mệt, lấy nhà mình phụ hoàng bất công, xui xẻo người khẳng định là hắn. Cho nên, vô luận từ kia một phương diện suy xét, hắn đều đến hỗ trợ, đuổi ra ngoài là được. Miêu Ngọc mở miệng nói. Kháng Hương Ninh vô ngữ, chỉ là trong lúc nhất thời hắn cũng không thể tưởng được biện pháp, chỉ có thể phân phó người đi nói cho Miêu phu nhân, làm nàng trở về. Miêu Ngọc không thấy nàng, tuy rằng hắn biết như vậy hiệu quả không lớn, nhưng hắn cũng không thể làm Khang Vương chủ. Đừng làm cho nàng đi lên, ta không nghĩ nhịn đến nàng. Miêu Ngọc vẫn luôn đều không tính cái bình thường người, nhưng này một câu ở đây người đều cảm thấy thật bình thường, cũng thật có thể lý giải. Yên tâm, điểm này Khang Hương Ninh tự nhiên biết. Bất quá, hắn cảm thấy Miêu phu nhân hẳn là không có như vậy hảo tống cổ, hắn nghĩ đến, vương ra vài người cũng nghĩ đến. Miêu Ngọc, việc này ngươi không cần lo cho. Hạ Vũ Lâm nghĩ nghĩ mở miệng nói, hôm nay việc này không nhỏ, Miêu phu nhân tới nơi này, đã nói lên Miêu Diệu khẳng định là bị bắt lại, Miêu Ngọc vẫn luôn không ra mặt, nàng tưởng, đối phương khẳng định sẽ nháo, mặc kệ thế nào, nàng là Miêu Ngọc mẹ ruột sự thật này, thật sự nháo khai nói, mặc kệ lý ở đâu một bên. Cuối cùng tổng hội cấp Miêu Ngọc mang đến một ít bất lợi ảnh hưởng. Ta không sợ bọn họ. Miêu Ngọc mở miệng nói. Ta biết, chỉ là, việc này vẫn là chúng ta tới xử lý tương đối hảo. Hà Vũ Lâm cười nói. Vương Anh Văn bọn họ cũng minh bạch đối phương ý tứ. Nếu không, Miêu Ngọc, người đi hoàng cung đi, mang theo Thi Hàm cùng nhau, tốt nhất chờ đến sự tình kết thúc về sau, trở ra. Hoàng cung đối với những người khác tới. Nói có thể là cái nguy hiểm địa phương. Nhưng đối với Miêu Ngọc tới nói, an toàn thật sự. Người ý tứ, làm ta trốn tránh bọn họ. Bằng không đâu. Vương Anh Văn hỏi lại, bọn họ tìm không thấy ngươi, chỉ có thể tới tìm chúng ta. Bất quá, nhà của chúng ta còn có một vị nam ở bên trong đâu. Vô luận bọn họ như thế nào nháo, đều không chiếm ly. Ngươi vừa ra mặt, liền không giống nhau. Vương Tịnh Lam đi theo gật đầu, rất có đạo lý. Miêu Ngọc nhìn Vương ra những người này, trầm mặc hồi lâu. Mới gật đầu. Hảo đi, ta chờ tam ca tỉnh liền rời đi. Miêu ra người đã râu ria, bất quá, vương Thi Hàm nơi đó, hắn vẫn là yêu cầu chú ý. Vương ra người nghe được lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng bởi vì vương Thi Hàm quan tâm, bọn họ đương Miêu Ngọc là thân nhân, nhưng cái này thân nhân thân vẫn có chút đặc thù, bọn họ thật đúng là lo lắng đối phương nghe không vào bọn họ nói, không quan tâm mà cùng Miêu ra người nháo lên. Tuy rằng như vậy cũng sẽ không có cái gì thực chất thương. Tổn, nhưng Miêu Ngọc thanh danh không hảo, về sau sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, cũng may Miêu Ngọc đồng ý, bằng không bọn họ thật sự không có cách nào. Vương Anh Kiệt lần này bị thương thật sự thực trọng, vẫn luôn đều không có tỉnh lại, chờ ở phía dưới Miêu phu nhân rất nhiều lần đều muốn thượng lầu 2, bất quá, bị Khang Hứng Ninh người ngăn trở, thời gian ở từng giọt mà xói mòn, nàng kiên nhẫn cũng tùy theo dần dần mà biến mất hầu như không còn. Ninh Vương ra, ta muốn gặp ta nhi tử. Miêu phu nhân đứng dậy, nhìn một bên đang ở cùng để nhị nguyệt mỉm cười nói lời nói nhỏ nhẹ Khang Hương Ninh, thở phì phì mà nói. Khang Hương Ninh nhướng mày, dùng đồng dạng ôn nhu tươi cười nhìn nàng. Miêu phu nhân, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Chỉ là, hắn kỳ thật lại hoàn toàn thay đổi, nhìn đối phương rốt cuộc sắc mặt trắng bệch, mới vừa lòng thu hồi ánh mắt, hắn không muốn cùng như vậy phu nhân nhiều làm dây dưa, không đại biểu thân là hoàng tử hắn. Liền sợ, vẫn luôn bị Miêu Duyên Khánh bảo hộ Miêu phu nhân, ở Khang Hưng Ninh sắc bén dưới ánh mắt, là cắn chặt khớp hàm, mới chống đỡ không có ngã xuống, sau đó, nhìn trước mặt tuổi trẻ nam nữ như là không có thấy nàng giống nhau, tiếp tục nói chuyện trời đất, trong lòng khó chịu vô cùng, bất quá, vừa rồi giáo huấn nàng còn không có nhanh như vậy quên, lại không cam lòng, cũng không dám nói cái gì nữa. Liền như vậy yên lặng mà đứng một hồi lâu, mới mang theo hạ nhân ra tới y quán. Hắn như vậy. Nhưng thật ra làm hai người có chút kinh ngạc, liền như vậy từ bỏ, mặc kệ nàng nữ nhi, hai người đều có chút không tin, thực mau, bọn họ liền biết đối phương đánh chính là cái gì chủ ý, Miêu phu nhân thế nhưng mang theo nàng hạ nhân quỳ gối y quán phía trước, để nhị nguyệt nhíu mày, nàng đây là muốn làm cái gì? Bức Miêu Ngọc, Kháng Hưng Ninh đột nhiên có chút đồng tình Miêu Ngọc, con mẹ nó địa vị không cao lắm, cũng không tính thông minh, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, mẹ. Ruột muốn gặp nhi tử, thế nhưng phải quỳ khóc cầu, này không chỉ là muốn giết Miêu Ngọc thọ, càng là muốn hắn chứng thực bất hiếu thanh danh. Miêu phu nhân dụng tâm, đệ nhị nguyệt cũng có thể đoán được, bất quá, cho rằng như vậy là có thể đạt tới mục đích, nằm mơ. Miêu Ngọc nếu là có thể bị uy hiếp, hắn liền không phải Miêu Ngọc. Tìm chết. Khác Hương Ninh nói thẳng ra này hai chữ, đệ nhị nguyệt tán đồng. Miêu Ngọc cùng Vương ra người cũng biết, tương đối với Miêu Ngọc không kỳ quái, Vương ra người liền có chút giật mình, Miêu Ngọc sự tình trước kia bọn họ đều là nghe nói qua, chân chính đối mặt nhà hắn người kỳ thật cũng chính là lúc này đây. Phía trước Vương Tịnh Lam cùng Miêu Diệu chi gian, liền cùng nàng đánh đệ nhị nguyệt giống nhau, bị coi như là tiểu cô nương chi gian mâu thuẫn. Bất quá, hiện tại cái này mâu thuẫn, bởi vì lần này ám sát mà bị trở nên gay gắt thăng cấp. Hát tử, đem nàng ném tới trong nhà lao đi cùng Miêu Diệu đoàn tụ. Miêu Ngọc mặt vô biểu tình mà nói. Từ từ, Hạ Vũ Lâm mở miệng, tẩu. Hạ Vũ Lâm tiếp theo lại đối với Triệu thì nói. Hát tử thấy nhà mình chủ tử gật đầu. Cũng liền trương nhạc trở về, sau đó, Vương gia ba nữ nhân hùng hổ ngầm lâu, thấy Tống thì cùng Trương thì một bộ tim người chửi nhau bộ dáng, đệ nhị nguyệt cùng Khang Hướng Ninh xem đến sửng sốt lăng. Bất quá, ba người lại như là không có thấy bọn họ giống nhau, trong mắt chỉ có ngoài cửa quỳ trên mặt đất Miêu phu nhân, Triệu thì không rõ này trong đó lão đạo siêu vẹo, nhưng Tống thì cùng Trương thì cũng hiểu được, này bởi vì rõ ràng, cho nên mới không thể lý giải, này đến có bao nhiêu thực nhi tử. Mới có thể làm ra chuyện như vậy tới. Nghĩ đến bà nói, Tống thì cùng Trương thì cũng không có khách khí, lấy cực nhanh tốc độ vọt đi lên, ở những cái đó hạ nhân còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Tống thì thâm chịu liền bắt được Miêu phu nhân đầu tóc, lập tức lưu đem nàng xách lên. Trương thì ngay sau đó đối nàng tay đấm chân đá, liền trở mang cào. Đừng nói xem náo nhiệt người bao gồm đệ. Nhị Nguyệt cùng Khang Hương Ninh đều bị bọn họ đơn giản thô bạo cấp kinh sợ, chính là Miêu phu nhân chính mình. Cũng bị sợ tới mức không biết nên như thế nào phản ánh, nhưng thật ra đi theo nàng hạ nhân, phản ứng cực nhanh, bất quá, không có gì dùng, có Triệu thì ở, nàng sức lực dễ như trở bàn tay mà đem người cấp đánh hôn mê. Miêu phu nhân cỡ nào nhu nhược mỹ lệ một nữ nhân, bị Tống thì cùng Trương thị như vậy một đốn tấu sau, vừa mới quỳ gối nơi đó, như ở mưa gió rung rung dậy đang thương cày. Non hình tượng biến mất không thấy, biến thành bị dẫm tiếng nứt buồn cỏ dại. Kia phân mỹ lệ thê lương cũng liền không có. Các ngươi, làm gì? Ngươi còn có mặt mũi xuất hiện, nhà của chúng ta tam đệ hiện tại còn ở y quán nằm, hỗn mê bất tỉnh, ngươi có phải hay không rất cao hứng? Nhũ nhược Miêu phu nhân đối thượng cường hãn Tống thị cùng Trương thị, không có nửa điểm sức phản kháng. Đại tẩu, ngươi cùng nàng nói cái gì vô nghĩa, có thể dưỡng ra dám giết người nữ nhi, ngươi. Cảm thấy nàng là cái hảo hóa, bên ngoài nhìn nhân mô cẩu dạng. Trong xương cốt khẳng định cũng lạng thấu, tâm can cũng đều là hắc. Hai người một câu, một bên mắng một bên gãi. Đáng thương nhà ta tam đệ, nhiều cần cù chăm chỉ, thành thành thật thật một người, tai bay vả gió a. Trong lúc còn không quên khóc lóc kể lễ. Cho rằng ta không biết ngươi dụng tâm hiểm ác, ngươi nữ nhi không có thể giết nhà ta tam đệ, ngươi liền tự mình chạy đến nơi đây tới khóc tang, nguyền rủa nhà của chúng. Ta tam đệ, thật là ác độc thật sự. Miêu phu nhân muốn giải thích. Nhưng Tống thì cùng Trương thì sẽ tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội này. Ta nói cho ngươi, lưới trời lộng lộng, tùy thưa khó lọt, ngươi nữ nhi thực mau sẽ có báo ứng. Đúng vậy, các ngươi toàn gia đều không chết tử tế được. Hai người nói nhìn như vẫn là ở càng quấy, trên thực tế cũng là qua đầu óc, từ xem náo nhiệt bá tánh biểu tình liền có thể nhìn ra được tới. Miêu Ngọc đã sớm bị bọn họ chạy đến sau đầu, đồng tình cũng thu. Lên, nhìn Miêu phu nhân ánh mắt cũng là xem người xấu biểu tình, thực hiển nhiên, bọn họ là tán đồng Tống thì các nàng nói, nữ nhi dám giết người, mẹ ruột có thể là người tốt sao? Người tốt có thể dưỡng ra như vậy nữ nhi. Tuy rằng này cũng không có tất nhiên quan hệ, nhưng ở bọn họ trong mắt, chính là như vậy cảm thấy. Nhanh lên lăng, bằng không chúng ta còn đánh ngươi. Tống thì một tay đem Miêu phu nhân đẩy đến trên mặt đất, nhìn đối phưởng chật vật bất kham bộ dáng, nàng cực vừa lòng, bất. Quá, còn không quên uy hiếp. Miêu phu nhân hiện tại cả người đều đau, này còn không phải mấu chốt nhất, nàng có từng dáng vẻ này quá, vô luận là ở nhà vẫn là ra cửa, đều là tỉ mỉ trang điểm quá, hiện giờ như vậy phi đầu tán phát, quần áo hỗn độn, nàng thật sự là không thể chịu đựng. Ở dùng ánh mắt quét về phía sau, thấy chính mình mang đến người đều ngã trên mặt đất, liền biết đối phương uy hiếp nói là thật sự, nhắc để ý hình tượng nàng lúc này cũng bất chấp nữ nhi, nhanh như chớp mà chạy. Tống thì ba người thấy Miêu phu nhân rời đi, cũng trực tiếp vào y quán, thấy đệ nhị nguyệt lộ ra cảm kích tươi cười, ở Vương gia, bọn họ cũng không biết Đệ Nhị Nguyệt đã từng đối nhà bọn họ đã làm cái gì, cho nên, các nàng cảm tạ phi thường chân thành, nhưng thật ra làm Đệ Nhị Nguyệt không biết nên như thế nào đáp lại. Vương ra người không đơn giản à. Nhìn ba người bóng dáng, Khang Hưng Ninh mở miệng nói. Nói như thế nào? Đối với những cái đó cảm kích, Đệ Nhị Nguyệt thường xuyên nhìn đến. Bất quá, lúc này đây, nàng trong lòng là có chút áy náy, vì nàng trước kia làm những chuyện như vậy. Bọn họ là ở bảo hộ Miêu Ngọc thanh danh. Khang Hưng Ninh cười cười, vẫn luôn cho rằng Miêu Ngọc là Vương ra chỗ dựa, chỉ là, Miêu Ngọc có thể cưới được Vương ra nữ nhi, tay không chừng cũng là hắn may mắn. Nghe được lời này, Đệ Nhị Nguyệt hồi tưởng kiếp trước sự tình, gật đầu, ở Miêu Ngọc cưới vợ sinh con sau, hắn thanh danh tự hồ cũng ở trong bất chi bất giác chậm rãi biến hảo, nguyên. Lại là Vương ra người công lao à, trạng vạn thời điểm, Vương Anh Kiệt tỉnh lại, thấy người trong nhà, bạch mặt lộ ra một cái hàm hậu tươi cười, mọi người dẫn theo tâm đều thả xuống dưới. Vương Thi Hàm sau khi nghe được, thật là hoảng sợ, bất quá, đang nghe đến nhà mình tam ca không có việc gì sau, bình tĩnh trở lại, đi xem qua Vương Anh Kiệt sau, liền đi theo Khang Thiên Trác tiến cùng. Khang Thiên Trác nghe thế sự thời điểm, lộ ra vui mừng biểu tình, nhìn bội hắn dùng bữa tối Miêu Ngọc hai. Vợ chồng, hắn cảm thấy hắn hạ như vậy nhiều tứ hôn thánh trị, ở hắn nhất quan tâm hài tử việc hôn nhân thượng, làm được nhất anh minh. Buổi tối, Vương Thi Hàm ngủ về sau, Miêu Ngọc đi Khang Thiên Trác thư phòng, cũng không có đãi bao lâu, Miêu gia tồn tại chính là vì làm Miêu Ngọc tới tra tấn, hiện giờ Miêu Ngọc cảm thấy không thú vị, tự nhiên nên xuống tay. Khang Thiên Trác lấy ra sớm chút năm cũng đã nắm giữ về Miêu Duyên Khánh, làm quan khi chứng cứ phạm tội, phóng tới một bên, viết xuống một. Trương Thánh Trị, sau đó phóng tới cùng nhau, đối với bên người thái giám nói, Miêu gia kìa cô nương phán quét xuống dưới thời điểm, liền cầm đi Miêu phủ. Miêu Duyên Khánh tuy rằng bởi vì Trần Đại Nhân nói có chút bất an, bất quá, hắn cảm thấy Hoàng thượng là minh quân, sẽ không bởi vì Miêu Ngọc liền mặc danh xử trí hắn, hắn không muốn đi nghĩ lại, chỉ là đem trọng điểm đặt ở nữ nhi sự tình thượng. Hắn cùng Miêu Kỳ nôn nóng lo lắng, đang xem đến chật vật trở về Miêu phu nhân khi có chuyện. Rời đến nàng trên người, phu nhân, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Miêu Duyên Khánh mở miệng hỏi. Miêu phu nhân há mồm, lại một chữ đều không có nói ra, trực tiếp liền té xỉu. Miêu ra mây đen tráo đỉnh, Vương ra lại bình tĩnh thật sự, thậm chí Hạ Vũ Lâm cùng Vương Tịnh Lam đều không có hỏi đến, càng nhiều mà đem thời gian đặt ở chiếu cố Vương Anh Kiệt mặt trên, Miêu Diệu sự tình có Vương Anh Văn bọn họ ở liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bởi vì Hoàng thượng chú ý, lần nữa cường điệu muốn. Theo lẽ công bằng chấp pháp, hơn nữa Miêu Ngọc mang theo Vương Thi Hàm ở tại trong cung hành vi, hình bộ người nơi nào còn có thể không rõ, hơn nữa Vương ra trực tiếp kêu lên chứng cứ, Miêu Diệu chỉ ở trong tù đãi 2 ngày đã bị mang lên công đường. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn 2 ngày, bất quá, vị này trước kia kiêu ngạo đại tiểu thư, lúc này cả người cực kỳ giống chấn kinh tiểu động vật, quỳ gối công đường thượng xuất thành một đoàn, xem ai ánh mắt đều mang theo hoảng sợ, một chút thanh âm đều. Có thể sợ tới mức nàng cả người phát run. Nàng cái dạng này, làm đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt người đều lộ ra đồng tình ánh mắt. Bất quá, Vương Anh Văn huynh đệ ba người lại là một chút cảm giác đều không có. Nhà mình huynh đệ tuy rằng thực may mắn mà nhặt về một cái mệnh, nhưng hắn cũng không xong không nhỏ tội. Bởi vậy, mặc kệ vị này Miêu cô nương hiện tại biểu hiện đến có bao nhiêu đáng thương, bọn họ đều sẽ không bỏ qua nàng. Án này chỉ sợ là hình bộ thẩm tra xử lý đơn giản nhất nhất. Nhanh chóng án tử. Triệu ra người vừa lên hình bộ đại đường, mặt trên đại nhân còn không có hỏi chuyện, bọn họ liền đưa bọn họ biết nói thành thành thật thật nói ra, cho dù trung gian có rất nhiều là bọn họ không cần nói, cũng tất cả đều nói. Chỉ chứng thời điểm, cũng không quản Miêu ra người sát khí hôi hổi ánh mắt, lại như thế nào đáng sợ lại chém đầu tới đáng sợ sao. Chính yếu chính là, 2 ngày này, bọn họ suy nghĩ rất nhiều, không chỉ có sợ hãi bị chém đầu, còn lo lắng không người nhặt. Xác rơi vào cái đoạn tử tuyệt tôn, phơi thê hoang dã kết cục, ngay cả làm cô hồn giả quỷ tư cách đều không có, bọn họ như thế nào có thể không sợ. Vì thế, biết hôm nay liền phải thượng công đường bọn họ, tiếp thu ý kiến quần chúng, nhưng thật ra làm cái thông minh quyết định, mặt khác đều có thể thừa nhận, nhưng giết người hắc hoa bọn họ tuyệt đối là không thể trên lưng. Vốn dĩ việc này Miêu Diệu làm được liền không đủ chu đáo chặt chẽ, trực tiếp tìm bên người nặng người đi liên hệ Triệu ra. Người, thậm chí đã thương người cũng là cùng cá nhân đi tìm, hơn nữa có Miễu Ngọc ra tay cha, nhân chứng vật chứng tất cả đều ở, Miêu Diệu chính là giảo biện cũng không có, phán quyết cũng không có lưu đày, cũng không có chém đầu, chỉ là muốn ở trong ngục giam đại 20 năm, đây là Khang Thiên Trác bí mật cấp thánh chỉ, nói cách khác, ở thẩm án tử phía trước, việc này kỳ thật liền có kết luận, ở cái này luật pháp là giết người thì định mạng thời đại, cái này phán quyết nghe tới là thật nhạt. Bất qua, cẩn thận tưởng tượng, liền biết trong đó tàn nhẫn. Vốn dĩ lấy Miêu ra nội tình, liền tính là Miêu Diệu bởi vì thanh danh vấn đề gả không ra, đương cả đời gái lỡ thì, cũng có thể quá đến rất không tồi. Chỉ là, 20 năm không thấy thiên nhật thời hạn thi hành án, vừa lúc là nàng cả đời tốt đẹp nhất tuổi tác, nàng có thể chịu đựng đi cũng coi như nàng kiên cường. Này không, Miêu Diệu cùng Miêu phu nhân đang nghe đến như vậy kết quả khi, trực tiếp liền té xỉu. Đến nỗi Triệu ra kia. Một đám người, bởi vì Vương Anh Văn bọn họ cầu tình, kết cục so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ quá nhiều. Chỉ cần ở kiến trong nhà lao đãi một tháng, này so với bọn hắn trong tưởng tượng, quả thực liền có thể dùng kinh hỉ tới hình dung, Triệu Vĩnh Tài cũng không lay động trưởng bối cái giá, đối với Vương Anh Văn huynh đệ ba người đó là cảm động đến rơi nước mắt. Chờ việc này sau khi kết thúc, các người liền hội Triệu ra thôn, hảo hảo sinh hoạt đi. Vương Anh Văn bọn họ sở dĩ cầu tình. Là bởi vì những người này nói như thế nào đều là tam đệ nhạc phụ nhạc mẫu, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ liền không ngại phía trước những cái đó sự tình, không có việc gì liền không cần quấy rầy chúng ta. Chính là có việc, chúng ta cũng sẽ không hỗ trợ. Lời này là Vương Anh Kỳ bổ sung, ở hắn xem ra, lấy Triệu ra người bản tính, ở Triệu ra thôn liền không ai có thể khi dễ được bọn họ, hơn nữa có huyện lệnh đại nhân chiếu cố, chỉ cần bọn họ thành thành thật thật mà sinh hoạt căn bản. Là sẽ không có việc gì. Ân. Triệu ra người một đám gật đầu, lúc này đây lăn lộn, hơn nửa phía trước vất vả, Triệu ra nhị lão càng hiện lão thái, đến nỗi Triệu ra những người khác là thật sự sợ, nơi nào còn dám ở lăn lộn. Đối với Vương ra người tới nói, Vương Anh Kiệt chuyện này, ở bọn họ đi ra hình bộ khi xem như hạ màn, đối với Miêu ra người tới nói, ác mộng mới vừa bắt đầu. Miêu Duyên Khánh cùng Miêu Kỳ hắc mặt mang Miêu phu nhân rời đi. Bọn họ vừa đến Miêu phủ, liền thấy Hảo Trúc Năm không xuất hiện ở bọn họ trước mặt thái giám, lúc này chính cầm Minh Hoàng Thánh Trị, cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ. Miêu Duyên Khánh tâm bang bang thẳng nhảy, dẫn đầu thái giám tươi cười làm hắn trong lòng run sợ. Miêu đại nhân, tiếp chỉ đi. Sau đó, thái giám dùng sắc nhọn thanh âm đem thánh chỉ niệm một lần, Miêu Duyên Khánh mồ hôi lạnh không được mà đi xuống chảy, khi cách nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng hoàng thượng cũng không biết những cái đó sự tình. Lại không nghĩ rằng, sẽ biết. Đến như vậy cẩn thận, thậm chí chứng cứ đều chói lọi mà bãi tại nơi đó, đại tiểu nhân đều có, này trong đó còn có Hảo Trúc hắn đều đã nhớ không nổi. Miêu đại nhân, thánh chỉ niệm xong, Miêu Duyên Khánh còn không có bừng tỉnh, thái giám đề cao tiếng nói, nhắc nhở đối phương, ngươi là muốn kháng chỉ sao? Miêu Duyên Khánh nghe thế câu nói, cả người run lập cập, vương có chút phát run đôi tay, tiếp nhận thánh chỉ. Miêu đại nhân, đi thu thập một chút, chúng ta muốn niêm phong nơi này. Đối Miêu Duyên Khánh bọn họ cũng không có quá nhiều trừng phạt, chỉ là niêm phong Miêu phủ, làm cho bọn họ một nhà ba người một người mang theo 100 lượng rời đi. Đương nhiên, này 100 lượng là giá trị, trong đó đã bao gồm bọn họ quần áo cùng trang sức. Thánh chỉ ở nơi đó, chẳng sợ trong lòng có lại nhiều ý tưởng, bọn họ đều không thể không bắt đầu chuẩn bị. Miêu đại nhân, xem ở Khang Vương cấp phân thượng, nhắc nhở ngươi một câu, hai ngày này ngươi giấu ở bên ngoài đồ vật cùng với tài vụ, đã bị hoàng thượng cấp kê biên tài sản. Thái giám nhìn Miêu Duyên Khánh bọn họ lấy đến đều là quần áo, lắc lắc đầu, quả nhiên như hoàng thượng theo như lời, sau đó, trực tiếp mở miệng nhắc nhở. Miêu Duyên Khánh động tác cứng đờ, sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt có chút đăm đăm mà nhìn kia thái giám, muốn hỏi vì cái gì, lại có phát không ra thanh âm tới. Vì cái gì? Kia thái giám cười đến vẻ mặt châm trọc, cũng chỉ có các ngươi xuẩn, trước nay liền không tin hoàng thượng đối Khang Vương thích ta. Hiện tại liền rõ ràng mà nói cho ngươi, đối mặt Khang Vương, chính là các hoàng tử đều phải giữa sau, này có thể là giả sao? Miêu Ngọc có cái gì tụ? Miêu Kỳ mở miệng, hỏi ra Miêu Duyên Khánh trong lòng muốn hỏi nói. Miêu Duyên Khánh thực thích Miêu phu nhân, lúc trước chớ mắt mà nhìn chính mình thích nữ nhân gả cho nhà mình đại ca. Hắn tâm liền giống như ngâm mình ở nước đắng giống nhau, không bao giờ biết vui vẻ là vật gì, huống chi một ngày ngày mà nhìn âu yếm nữ nhân đầu nhập nhà mình đại. Ca ôm ấp, cái loại này thống khổ, hắn liền tính là hiện tại nhớ tới, đều tuyệt vọng thật sự. May mắn chính là, nhà hắn đại ca tuổi xuân chết sớm, hắn cùng thích nữ nhân rốt cuộc hữu tình nhân trung thành quyến trúc, duy nhất tạp ở hai người trung gian, không phải đã chết đi đại ca, mà là hắn lưu lại tung tăng nhảy nhót hài tử. Bởi vậy, hắn đôi Miêu Ngọc không thích lại rõ ràng, hiện giờ nghe được thái giám nói như vậy, cả người khó chịu đến hô hấp đều có chút khó khăn. Nhưng mà, thái giám cũng không có im miệng, hoàng thượng nói muốn đả kích đến Miêu Duyên Khánh về sau rốt cuộc tỉnh lại không đứng dậy, ý tứ thật rõ ràng, chính là muốn phế đi này người một nhà. Tuy rằng thái giám cũng không minh bạch hoàng thượng, vì cái gì muốn lựa chọn như vậy ôn hòa phương thức, liền hiện tại miêu ra, hoàng thượng muốn phế đi bọn họ, không cần quá dễ dàng. Ta là không biết Khang Vương ra có cái gì hảo, nhưng hắn chính là đến hoàng thượng tâm, Miêu Duyên Khánh, lúc này, thái giám cũng không gọi. Hắn Miêu đại nhân, người cho rằng, người làm ra như vậy chuyện vô sĩ về sau, như vậy nhiều ngự sử tham người, hoàng thượng đều không có xử trí người, là cái gì nguyên nhân? Không phải bởi vì ta phụ thân sao? Miêu Duyên Khánh hỏi xong, nhìn đôi phượng tươi cười, có loại che lỗ tai xúc động, hắn cảm thấy phía dưới này thái giám chết bẩm muốn nói. Nhất định không phải hắn muốn nghe được. Ngươi không phát hiện sao? Khang Vương ra nhật tử một ngày so với một ngày hảo, mà nhà các ngươi, tấm tắc, cũng chỉ có các ngươi chính mình cảm thấy các ngươi quá đến không tồi, cũng không ra đi đề quan nghe một chút, Miêu Duyên Khánh ngươi cùng Miêu phu nhân thanh danh số thành cái dạng gì, đừng nói trong kinh thành đại quan quý nhân, chính là bình thường bá tánh, nhắc tới ngươi, thảo chút đều phải chiều trên mặt đất phun nước miếng. Lời này hắn thịt thiệt tình, hắn tuy rằng là cái thái giám, nhưng cũng rất là khinh bỉ Miêu Duyên Khánh này toàn ra người. Ở nhìn một cái ngươi một đôi nhi nữ, tuổi đều lớn như vậy, nhưng có một cái bà mối tới cửa, các ngươi còn cảm thấy nhà người khác cô nương hoặc là nhi tử không xứng với bọn họ, không nghĩ tới, vừa nghe là nhà các ngươi, trốn đến so với ai khác đều mau. Ngươi câm miệng, đã là lớn tuổi thừa nam Miêu Kỳ tức giận đến đầy mặt gần xanh, liền tính hắn trong lòng đã ẩn ẩn mà đoán được. Hắn vẫn luôn cưới không đến tức phụ, là bởi vì cha mẹ nguyên nhân, nhưng bị như vậy quang minh chính đại mà nói ra, hắn vẫn là chịu đựng không được. Đến nỗi hoàng thượng vì cái gì đến bây giờ mới xử lý các ngươi, cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Khang Vương ra cảm thấy các ngươi không thú vị, cho dù là hiện tại, các ngươi xui xẻo, cũng không thể làm hắn vui vẻ, cho nên, ở hoàng thượng trong mắt, các ngươi liền không có tồn tại giá trị, minh bạch sao? Thái giám lời này nói được lại rõ ràng bất quá. Bọn họ tồn tại, chính là vì đậu Miêu Ngọc vui vẻ, cấp Miêu Ngọc giải buồn, hoặc là làm Miêu Ngọc phát tiết. Không có khả năng. Miêu Duyên Khánh hướng về phía thái giám quát. Người muốn như vậy lừa mình dối người người, ta cũng không có biện pháp, bất quá. Miêu Duyên Khánh, Khang Vương buông tha ngươi, Hoàng thượng cũng buông tha ngươi, bằng không, lấy ngươi làm những chuyện như vậy, các ngươi toàn gia đều đến đi bồi ngươi nữ nhi. Nên nói đều nói xong, thái giám không kiên nhẫn mà mở miệng nói. Nhìn chăm chăm khẩn bọn họ, thu thập hảo liền đem bọn họ đuổi ra đi, sau đó đem Miêu phụ phong. Thái giám nói xong, khinh miệt mà nhìn Miêu Duyên Khánh, các ngươi này dơ bẩn địa phương, cho rằng ta nghĩ đến sao? Phỉ! Sau đó nghênh ngang mà rời đi. Miêu Duyên Khánh không biết là bị thái giám nói cấp kích thích tới rồi, vẫn là nghĩ về sau nhật tử, cả người run lên vài cái, sau đó, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Cha mẹ đều hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi đồng dạng bị thái giám nói đã kích đến Miêu Kỳ, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Có chút vô thú mà nhìn thủ bọn họ quan binh, lại nhìn về. Phía mặt khác vui đầu dán giấy niêm phong, mỗi người xem bọn họ một nhà ba người ánh mắt đều như là, xem dơ đồ vật giống nhau, liền biết bọn họ là sẽ không giúp chính mình. Không có biện pháp hắn cuối cùng chỉ có thể gửi hy vọng với nhà bọn họ hạ nhân, chỉ là ở hắn ánh mắt xem qua đi thời điểm. Bọn họ tuy rằng không có những cái đó quan binh như vậy vô tình, lại là sôi nổi cúi đầu, tránh khỏi hắn ánh mắt, Miêu Kỵ nếu là còn không biết những người này ý tứ, hắn chính là ngốc tử, như vậy tới cố vô. Thân tình cảnh làm hắn nhịn không được sinh ra vài phần tuyệt vọng chi tâm tới. Chỉ là, tâm tình của hắn cũng không có người để ý tới, nếu Miêu Kỵ không động thủ, bọn họ đem trong phủ đồ vật đều đăng ký tạo sách dán lên giấy niêm phong về sau. Liền trực tiếp đem 100 lượng ngân phiếu mạnh mẽ nhét vào Miêu Kỳ trong tay, đặt Miêu ra ba người trên người đeo đồ vật, trực tiếp thượng thủ, đặt Miêu phu nhân, còn lại là kêu trong viện một cái hạ nhân. Hai cái hôn mê người căn bản là không có phản kháng, đặt Miêu Kỳ, một bộ sống không còn gì luyến tiếc thương tâm bộ dáng, cho nên, động thủ người thực dễ dàng liền đem đồ vật tất cả đều loát cái sạch sẽ, đến nỗi bọn họ ba người sở xuyên y phục, những người này vẫn là thực hảo tâm mà cho bọn hắn lưu trữ. Chỉ là, như vậy hảo tâm, Miêu Kỵ lại là một chút đều không cảm giác được, gần là xuất người hắn liền khuất nhục đến muốn nhảy xong. 15 phút sau, Miêu phủ đại môn bị đóng lại, sau đó dán lên giấy niêm phong, quan binh mang theo trong. Phủ hạ nhân thập phần vội vàng rời đi, mà Miêu Kỵ đứng ở cổng lớn, hai tay một bên một cái đỡ hắn cha mẹ, không kiên trì một hồi, liền trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, làm hai người dựa vào hắn trên người. Một nhà ba người như vậy tương dự gắn bó mà ngồi ở cùng nhau, vốn dĩ hẳn là rất ấm áp, hiện giờ lại tràn ngập tin tức mịch cùng thê lương. Mà liền ở ngay lúc này, đoàn người vội vã mà ở lên đường, xa hoa nhất trong xe ngựa, lão gia, thật sự không thành vấn đề sao? Trên đầu đã có chút chỉ. Bạc phụ nhân, nắm bên người nam nhân tay, lo lắng hỏi. Đệ nhị nghiêm vỗ vỗ tay nàng, trong lòng nôn nóng cũng không có biểu hiện ra ngoài, tuy rằng đã tuổi già, bất quá, từ hắn tướng mạo cùng khí độ liền có thể nhìn ra được tới, trẻ tuổi thời điểm là phi thường xuất sắc, đừng lo lắng. Ân. Vương Ri nải nải điểm điểm, chỉ là nhíu chặt mày cùng đệ nhị nghiêm giống nhau, cũng không có buông ra. Đệ nhị nghiêm làm đệ nhị phụ lão thái ra. Hắn hồi phủ, hơn nữa ở trước tiên thông chi người trong nhà dưới tình huống, theo lý thuyết hẳn là có không ít người ở cửa anh kiệt, chỉ là tình huống vừa lúc tương phản, đương nhiên, cũng không phải một người đều không có. Đệ nhị xương đứng ở đằng trước, bên trái đứng Vương Di Nương, bên phải đứng đệ nhị tiên cùng đệ nhị huy, một nhà bốn người bề ngoài đều thực hảo, đứng trong một chỗ nhưng thật ra cảnh đẹp ý vui, hơn nữa phía sau không ít nô tỳ nên đón đội ngũ cũng không thể nói thừa thớt. Chỉ là đệ nhị nghiêm vừa xuống xe ngựa, sắc mặt liền, có chút biến thành màu đen, nhà mình phu nhân không ở, còn có thể nói được qua đi, này công công về nhà, đứng đắn tức phụ cùng cháu gái đều không xuất hiện, thật sự là quá kỳ cục. Nếu là Vương Di Nương cùng đệ nhị tiên tỷ đệ hai nghe được hắn trong lòng nói, phỏng chừng cũng sẽ không ra tới nghênh đón nàng, nói được bọn họ thật không đứng đắn dường như. Nội viện, Trần lão phu nhân ổn ngồi ở ghế trên. Nhắm mắt nhéo trong tay Phật Châu, phản phất không có nghe thấy hạ nhân hồi báo giống nhau. Nhưng thật ra bên người nàng hầu hạ ma ma thực minh bạch nàng tâm tư, được rồi, người đi xuống đi, về sau lão thái ra sự tình, liền đừng tới báo. Là, kia bẩm báo người xoay người, gương mặt tươi cười biến khổ, nguyên bản nghĩ tới vuốt mông ngựa, không nghĩ tới chụp đến mã trên đùi, hiện giờ toàn bộ đệ nhị phủ đều bị lão thái thái cấp khống chế, tuy rằng xử lý sự tình không phải nàng. Nhưng từ hôm nay phu nhân cũng đồng dạng không xuất hiện tình huống xem ra, hai người rõ ràng là một lòng. Bọn họ này đó ở đệ nhị phủ làm việc nô tài, trong lòng nơi nào sẽ không rõ, này ma ma nói về sau mặc kệ lão thái ra sự tình, chỉ là khả năng sao, đều ở một cái phủ đệ ở. Nửng, chúng ta thật sự không đi sao? Đệ nhị kiều có chút thấp thỏm hỏi, nhìn nhà mình tỉ tỉ cùng nương cùng thường lui tới giống nhau, làm chính mình chuyện nên làm, trong lòng bội phục vô cùng. Đối với cái này tổ phụ, rời đi thời điểm nàng còn nhỏ, thật là không có gì ấn tượng. Không đi. Đệ nhị Nguyệt nói đơn giản sáng. Tỏ, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, Kiều Nhi, về sau ly tổ phụ xa một chút, hắn không phải người tốt. Tuy rằng nữ nhi nói như vậy trưởng bối nói không tốt, bất quá, nghĩ đến nhà mình công công làm những chuyện như vậy, đệ nhị phu nhân cũng ghê tởm thật sự, nghe người tỉ tỉ. Nghe được nương đều nói như vậy, tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá, nghĩ đến nương cùng cha ở trung phương thức, nàng lại cảm giác thực bình thường, tổ phụ thế nào nàng không biết, nhưng nàng rõ ràng. Nương cùng tỷ tỷ là sẽ không hại nàng. Đúng rồi, tỷ tỷ, ngươi cùng Ninh Vương ra rốt cuộc thế nào à? Mấy ngày nay, tỷ tỷ vẫn luôn cùng Ninh Vương gia cùng tiến cùng ra, Ninh Vương ra đối đệ nhị Nguyệt tâm tư tuy rằng trước nay đều không có nói rõ quá, nhưng người sáng suốt đều biết này trong đó sự, nói cách khác, Ninh Vương vì cái gì sở hữu nhàn rỗi thời gian. Không phải ở y quán, chính là ở nhà bọn họ. Thực nhanh, nghĩ đến phía trước Hưng Ninh theo như lời nói, mặt không khỏi đỏ lên. Hắn nói, chờ một ngày hoàng thượng tâm tình tốt thời điểm, liền cùng hoàng thượng nói. Hoàng thượng bên kia, nghĩ đến nhà mình công công làm những chuyện như vậy, đệ nhị phu nhân có chút không thể xác định, nàng xác thật cảm thấy Ninh Vương là cái hảo con dễ người được chọn, mấu chốt nhất là nàng đối nhà mình nữ nhi hảo. Đệ nhị Nguyệt minh bạch nàng trong lòng băn khoăn. Không có việc gì, ta là ta, tổ phụ là tổ phụ. Này một đời hoàng thượng đối nàng thái độ như cũ không thay đổi, chỉ là kiếp trước là nàng đã chọn sai người, cũng làm sai rồi rất nhiều sự tình mới có thể rơi xuống cái kia nông nổi. Tuy rằng bởi vì kiếp trước quan hệ, nàng cũng không hoài nghi Hưng Ninh tâm, nhưng Hưng Ninh có nghĩ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Ở Hưng Ninh cùng nàng nói muốn cho hoàng thượng tứ hôn thời điểm, nàng chính là nói, nàng là cái đại phu, có thể giúp hắn làm cũng chỉ có trị bệnh cứu người. Cũng may Hưng Ninh cũng không có làm hắn thất vọng, đối với ngôi vị hoàng đế, thành niên mấy cái. hoàng tử đều có vài phần tâm tư, đương nhiên, hắn cũng không ngoại lệ. Phụ hoàng một ngày không lập thái tử, bọn họ tâm tư liền một ngày sẽ không tắt. Bất quá, có một câu nói được thực hảo, đến chi ta hành, thích chi ta mệnh. Nàng là hy vọng Hưng Ninh nói chính là thiệt tình lời nói. Bất quá, liền tính là Hưng Ninh không bỏ xuống được, nàng cũng sẽ bồi hắn. Vậy là tốt rồi. Đệ nhị phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn dĩ đệ nhị nghiêm chính là thu được hoàng hậu bị cấm túc tin tức mới trở về. Kết quả, hảo sao, hiện tại hắn sắc mặt đen nhánh, nhìn đứng ở trước mặt hắn nhi tử, hắn nhưng thật ra có chút minh bạch vì sao này ngu xuẩn hỗn đến càng ngày càng kém, chỉ bằng hắn vừa rồi một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, liền biết hắn rời đi mấy năm nay, đối phương là một chút tiến bộ đều không có. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi biết điểm cái gì? Đệ nhị nghiêm tức giận hỏi, một bên vương di nãi nãi mặc dù là lo lắng sốt ruột, còn không cho cấp đệ nhị nghiêm thuận khí. Ta cái gì cũng không biết, được rồi đi. Đệ nhị xương là không có gì tiến bộ, bất quá, hắn chướng tuổi, càng sĩ diện, đặc biệt là ở vãn bối trước mặt, không có hỏi han ân cần, phụ thân liền như vậy một hồi giáo huấn, ở hắn xem ra, chính là mẫu thân cũng không như vậy vô tình. Còn có đệ nhị xương, cũng đối vương di nương mẫu tử ba người sinh ra bất mãn chi tâm, như vậy thời điểm, bọn họ nên lảng tránh, một chút nhãn lực giới đều không có. Đệ nhị nghiêm rời nhà nhiều năm lại lần nữa trở về, đã bị nhi tử tranh luận, hơn nửa phía trước sự tình, trong lòng hỏa khí là càng đôi càng cao, người không phải nói mẫu thân người tiến cung về sau, hoàng hậu nương nương mới bị cấm túc sao? Đệ nhị xương gật đầu, đệ nhị nghiêm trong lòng nhảy dựng. Mấy năm nay hắn sợ dĩ mang theo chính mình ô yếm nữ nhân du lịch, trong đó còn có một nguyên nhân, chính là hắn tổng cảm thấy nữ nhi sự tình bị đối phương đã biết, bằng không cũng sẽ không đối nữ nhi như vậy lãnh đạm, trần ra tuy rằng thoạt nhìn đều là văn nhân ở triều đình tựa hồ cũng không có gì địa vị, nhưng hắn rõ ràng, trần ra người muốn thật đối phó khởi nhà bọn họ tới, bọn họ liền năng lực phản kháng đều không có. Cho nên, ở đem nữ nhi đưa vào cung, ngồi ổn hoàng hậu chi vị sau, bọn họ liền lựa chọn rời đi. Nguyên bản cho rằng Trần ra nghẹn cái gì đại chiều, nhưng theo thời gian từng năm quá khứ, đệ nhị nghiêm cùng vương di nại nại đều mau quên chuyện này thời điểm, đại chiều mới xuất hiện, liền tính việc này bọn họ tính kế thời điểm là đúng lý. Hợp tình, bất quá, rốt cuộc vẫn là có vài phần có tật giật mình cảm giác. Bởi vậy, người khác tại hoài nghi một chút việc này có phải, hay không cùng Trần lão phu nhân có quan hệ, sau đó nghĩ đến hoàng hậu là nàng thân sinh nữ nhi, liền lập tức phủ định, nhưng biết sự thật chân tướng hai vị này liền không như vậy suy nghĩ, nhìn đến đệ nhị xương gật đầu, cơ hồ là lập tức liền nhận định việc này cùng Trần lão phu nhân có quan hệ. Bất quá, bọn họ rốt cuộc đã là thượng tuổi người, nhân sinh lịch duyệt ở nơi đó, cho nên, liền tính đáy lòng nhận định việc này thật, trong lòng cũng tức giận phi thường, lại cũng không có trực tiếp vọt tới Trần lão phu nhân trước mặt đi chất vấn. Đệ nhị xương cũng coi như là đi vào lão niên người, hiện giờ bị đệ nhị nghiêm làm trò vãn bối mặt răng dậy, tâm tình tự nhiên không thoải mái, ra sân sau, ném ra vương di nương, bực mình mà trở lại chính mình sân, dùng chính mình phương thức phát tiết cảm xúc đi, hoàn toàn xem nhẹ nhà mình phụ thân bôn ba trở về còn. Không có ăn cơm vấn đề. Vương di nương nhưng thật ra suy xét tới rồi, chỉ là thân phận của nàng. Ở đệ nhị phu nhân cùng Trần lão phu nhân ra tới về sau, cái này phủ đệ, liền hoàn toàn không có nàng nói chuyện phân. Quản sự đệ nhị phu nhân đều không muốn ra cửa nghênh đón, lại như thế nào sẽ phân phó phòng bếp cho bọn hắn chuẩn bị cơm canh. Vì thế, chờ đến đệ nhị nghiêm cùng vương di nại nại bình tĩnh lại, cẩn thận thương lượng hồi lâu, đều không có nghĩ ra có thể thực hành biện pháp khi buổi. Chưa đã qua đi hồi lâu, đệ nhị nghiêm cùng vương đi nải nải này, hai cái chủ tử đều cảm giác được trong bụng đói khát, càng đừng nói đi theo bọn họ bận trước bận sau hạ nhân, đó là đói đến độ mau đầu váng mắt hoa. Này đều giờ nào, cơm chưa như thế nào còn không có đưa lại đây? Đệ nhị nghiêm hỏi như vậy, thực rõ ràng là bứng đệ nhị phủ đương ra nhân cái giá. Đi theo đệ nhị nghiêm hạ nhân hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng là mới có thể đệ nhị phủ, đối trong phủ tình huống cũng không hiểu biết cho. Nên, không có chủ tử phân phó, cũng không dám tự tiện làm chủ. Đi hỏi một chút. Đệ nhị nghiêm hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, phân phó bên người người đi dò hỏi. Kết quả, được đến đáp án làm hắn thiếu chút nữa học máu, cái gì kêu cơm chưa thời gian đã qua, không có lão phu nhân cùng phu nhân phân phó, sẽ không lại nấu cơm, hắn còn có phải hay không chủ tử? Lại một lần muốn phát hỏa đệ nhị nghiêm, nguyên bản chuẩn bị phân phó người đi đem đệ nhị phu nhân gọi tới. Lời nói tới rồi bên miệng, mới biến thành đệ nhị xương, đi đem cái kia nghiệt tử kêu lên tới. Lúc này đệ nhị xương chính ôm mỹ thiếp ngủ chưa, nghe được lời này, cho dù trong lòng có vài phần bất mãn, vẫn là đứng dậy, đi qua. Cha, các ngươi còn dùng thiện. Kinh ngạc mà dò hỏi qua đi, thực mau liền cảm thấy không ngoài ý muốn, chỉ là, hiện tại trong nhà tình huống, hắn thật không biết nên như thế nào cùng phụ thân nói. Người nói đi. Đệ nhị nghiêm dùng xem bất hiếu chi tự ánh mắt nhìn đệ nhị xương. Người sao không có. Cách nào, chỉ phải từ cổ tay áo vớt ra một chương ngân phiếu, làm hắn bên người người đi phòng bếp, làm nơi đó người chuẩn bị tốt hơn ăn, cũng coi như là cấp nhà mình phụ thân đón gió tẩy trần. Chỉ là hắn này một phen động tác xuống dưới, làm đệ nhị nghiêm cùng Vương Di nại nại đều xem không hiểu, như thế nào ở nhà mình ăn cơm, còn muốn đào bạc. Ngươi đây là ý gì? Biết giấu không được, hơn nữa vừa rồi đã đủ mất mặt, đệ nhị xương dứt khoát liền bất chấp tất cả, cha, hiện tại đệ nhị phủ là mẫu. Thân cùng ta phu nhân đương gia, đừng nói là ăn, trong phủ tiêu dùng đều là tách ra, từng người là từng người. Hoang đường, nghe được lời này, đệ nhị nghiêm giống ra này hai chữ. Đệ nhị xương mãn không thèm để ý mà đứng ở nơi đó, tâm nói, cha, ngươi như vậy lợi hại, đi theo mẫu thân giống đi à, dù sao hắn là không dám. Đến nỗi chính mình phu nhân, hắn không phải không giống quá, bất quá, mỗi lần đều bị đối phương dùng xem xét khi ánh mắt nhìn chằm chằm, số lần một nhiều, hắn cũng liền hết hy vọng. Dù sao hắn bây giờ còn có bổng lộc, bạc đủ dùng, giao liền giao đi, như vậy bản thân còn thiếu sinh chút cơn giận không đâu, tuổi lớn, bảo trọng thân thể rất quan trọng, còn có hắn tưởng nhiều quá mấy ngày thanh tĩnh nhật tử, ai lăn lộn đi. Đệ nhị nghiêm tuy rằng không biết đệ nhị xương trong lòng tưởng chính là cái gì, bất quá, xem vẻ mặt của hắn, nhiều ít liền đoán được một ít, tức giận đến nắm lên một bên chén trà, bay thẳng đến đệ nhị xương ném qua đi. Tuổi đại đệ nhị, xương lưu loát mà tránh thoát, cha, ngươi một đường vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói xong, cũng mặc kệ đệ nhị nghiêm là cái gì biểu tình, nói xong lời này, xoay người liền đi, nghe được phía sau truyền đến tiếng giống giận, bước chân càng nhanh. Hơn nữa hắn chút nào không cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng, trước kia hắn cùng đệ nhị nghiêm là có chút cảm tình, nhưng đối phương đi thời gian quá dài, ở nùng cảm tình cũng phai nhạt, huống chi đệ nhị xương vốn dĩ chính là cái bạc tình. Người, cho nên, hắn trên cơ bản chỉ lo chính mình nhẹ nhàng, đến nỗi nhà mình phụ thân có thể hay không bị tức giận đến học máu, hắn kỳ thật cũng không quá quan tâm. Đệ nhị nghiêm mấy năm nay tu thân dưỡng tính vẫn là có tác dụng, ít nhất hắn cũng không có thật sự học máu, lão ra, không có việc gì đi. Lắc đầu, sau đó bài trừ một cái rất khó xem tươi cười, không có việc gì, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết. Vô luận như thế nào, đệ nhị phủ còn không tới phiên hai nữ nhân đảm đương ra. Vì thế ăn, uống no đủ lại nghỉ ngơi một hồi đệ nhị nghiêm, phái người đi đem đệ nhị phủ sở hữu chủ tử đều kêu tới. Trần lão phu nhân bởi vì có chuyện muốn nói, cho nên, chậm gì gì mà đuổi tới, đệ nhị phu nhân là được nhà mình bà phân phó, mang theo hai cái nữ nhi cùng đi, đi vào nhà ở thời điểm, vãn bối vẫn là muốn hành lễ. Đệ nhị nghiêm trong lòng có khí, cố ý khó xử một chút. Khởi đi, các ngươi đều ngồi nói chuyện. Trần lão phu nhân một mở miệng, đệ nhị nguyệt mẫu tử ba người lập tức đứng dậy, ở nàng tạ phía trước vị trí ngồi hạ. Đệ nhị nghiêm lông mày một tròn, nhìn bốn cái khuôn mặt nghiêm túc, ngay cả hai cái hắn đã không có nhiều ít ấn tượng cháu gái, ánh mắt cũng chưa cái gì tò mò, càng miễn bàn mặt khác biểu tình. Các ngươi sao lại thế này? Mang theo hỏa khí chất vấn. Không biết phụ thân có gì bất mãn. Đệ nhị phu nhân nhìn thoáng qua đứng ở đệ nhị nghiêm, phía sau động đều không có động Vương Di nại nại, trong lòng tràn ngập khinh bỉ, ngàn tính vạn tính lại có ích lợi gì. Không có đương hoàng hậu cái kia mệnh, lại ngạnh muốn cướp đoạt, ha ha, về sau còn có đến khóc. Ngươi còn biết ta là phụ thân ngươi. Bị con dâu thái độ kích thích đến đệ nhị nghiêm, thanh âm càng thêm nghiêm khắc lên. Tất cả mọi người lui ra. Trần lão phu nhân thanh âm cũng không lớn, nhưng đệ nhị phụ hạ nhân trừ bỏ đệ nhị nghiêm cùng Vương Di nải nải bên người, một cái tính một cái, đều thập phần lưu loát mà lui đi ra ngoài. Sau đó, trần lão phu nhân ánh mắt trầm tĩnh mà dừng ở chờ chủ tử. Chỉ thị hạ nhân trên người, ta muốn nói chính là rơi đầu bí mật, các ngươi xác định các ngươi có như vậy mệnh đi nghe. Liền này một câu, phản ứng lớn nhất không phải những cái đó cúi đầu đi theo rời đi hạ nhân, mà là đệ nhị nghiêm cùng Vương Di nại nại. Đệ nhị phu nhân nhìn hai người biểu hiện, trong lòng càng là cảm thấy nị oai, người như vậy, nếu như không phải sấn bà sinh sản cơ hội, sao có thể là nhà mình bà đối thủ, kém đến thật sự là quá xa. Đệ nhị Nguyệt ánh mắt đồng dạng lạnh, băng mà dừng ở đệ nhị Nghiêm trên người, đợi trước nàng đôi mắt đến có bao nhiêu hạt mới có thể trúng hắn gian kế, nghĩ đến hắn liền thân nữ nhi đều có thể tính kế, nàng hiện tại đều không kỳ quái kiếp trước tổ phụ sẽ tính kế chính mình hành vi. Như vậy tưởng tượng, nhìn đệ nhị xương nhưng thật ra cảm thấy thuận mắt một ít, cái này thân cha tuy rằng xuẩn một ít, vô tình một ít, nhưng ít ra hắn cũng không có chủ động tính kế độc hại quá bọn họ. Đệ nhị kiều có chút khẩn trương, nàng đều đã nhìn ra tổ phụ cùng vướng đi nải nải không đúng, đệ nhị xương cùng vướng di nương bọn họ có thấy thế nào không thấy, đặc biệt là nghe xong câu nói kia sau, biến hóa thật sự là quá rõ ràng, cái này làm cho bọn họ có loại không tốt cảm giác. Nếu các ngươi đều cho rằng chính mình là đệ nhị phủ người, như vậy hiện tại, ta liền nói cho các ngươi. Ngươi câm miệng. Đệ nhị Nghiêm mở miệng đánh gãy, vô luận là ngữ khí vẫn là biểu tình đều có chút hoảng loạn. Vậy ngươi cùng nàng liền cho ta phóng thành. Thật một chút, này đệ nhị phủ đồ vật, trừ bỏ Nguyệt Nhi cùng Kiều Nhi của hồi môn ngoại, mặt khác đều từ ta làm chủ, các ngươi muốn ở nơi này, liền cho ta thành thành thật thật mà đại ở chính mình trong viện, chính mình phụ trách hết thảy ăn mặc chi phí. Cũng không có việc gì đều không cần xuất hiện ở ta miễn cưỡng. Trần lão phu nhân một sửa vừa rồi ôn hòa ngữ khí, sao đệ nhị Nghiêm kiêu ngạo đến nhiều. Ngươi, các ngươi nếu là không đáp ứng, tin hay không, ngày mai liền sẽ thu được hoàng hậu nương nương chết bệnh tin tức. Ngẹn nhiều năm như vậy khí, hiện giờ nhìn bởi vì nghe xong nàng lời nói mà đại biến sắc mặt hai người, trần lão phu nhân trong lòng vui sướng đến cực điểm. Đệ nhị phu nhân mẹ con ba người là minh bạch chân tướng. Cho nên, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đệ nhị xương cùng vướng dây nương bọn họ lại có chút mơ hồ, thực hiển nhiên, lão phu nhân nói như vậy, liền gián tiếp nói cho bọn họ, hoàng hậu nương nương cấm túc chính là bởi vì nàng nguyên nhân, này khả. Năng sao? Có cái nào mẹ ruột sẽ làm chuyện như vậy? Tuy rằng hiện tại nàng nữ nhi sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, nhưng cũng không đại biểu phía trước, bởi vì này hai cái tiện nhân sở chịu khổ liền không hề. Các nàng mẹ con thất lạc nhiều ít năm, nàng đều phải hảo hảo mà tính tính, toàn bộ còn cho các nàng. Ngươi điên rồi, việc này cùng hoàng hậu nương nương có cái gì quan hệ? Đệ nhị Nghiêm nói được tuy rằng mịt mờ. Bất quá trần lão phu nhân nghe được minh bạch, một ta buông tha đệ nhị nhu, trừ. Phi các ngươi hai cái đi tìm chết, các ngươi nguyện ý sao? Hai người mặt tối sầm, không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Mẫu thân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đệ nhị xương rốt cuộc nhịn không được, đem đáy lòng nghi hoặc hỏi ra tới, theo lý thuyết hoàng hậu nương nương vô luận là, không tiến cung phía trước vẫn là tiến cung lúc sau, đều so với hắn muốn hiếu thuận, mẫu thân như thế nào sẽ hại hoàng hậu nương nương. Này liền phải hỏi ngươi hảo phụ thân, còn có vương gì nại nại. Đâu, ngươi nhớ kỹ, hàng giả trung quy là hàng giả, đừng ngu xuẩn bị người chơi còn không biết. Đệ nhị xương lúc này cũng quản không được mẫu thân khinh bị ánh mắt. Chỉ là có chút phát ngốc hỏi, mẫu thân, cái gì hàng giả? Hắn lòng đang run rẩy, nếu thật là hắn nghe được kia lời nói, trước tiên nghĩ đến như vậy. Thật vô dụng, yên tâm, ta là mẫu thân ngươi, như thế nào cũng sẽ giữ được ngươi mạng nhỏ. Thật sự. Đệ nhị xương sắc mặt trắng bệch, có chút không yên tâm hỏi. Ngươi nói đi. Trần. Lão phu nhân thật sự thật không muốn cùng đứa con trai này nói chuyện, không nên thân đến dáng vẻ này, cũng không ai, bất quá. Vẫn là phía trước câu nói kia, thành thành thật thật quá chính mình nhật tử, đừng chính mình tìm chết. Ân, sợ chết đệ nhị xương vội vàng gật đầu, theo sau phản ứng lại đây, việc này không đúng à, không phải, mẫu thân, kia vương ra mùi mùi mới là thật sự. Ân, trần lão phu nhân điểm này đầu, làm tâm tồn may mắn vương di nương thiếu chút nữa liền hôn mê bất. Tỉnh, nàng không thể tưởng tượng, nhà mình cô nơi nào tới như vậy đại lá gan, thế nhưng đem chính mình nữ nhi đánh cháo. Sau đó đưa vào trong hoàng cung đương hoàng hậu nương nương. Phụ thân, ngươi, đệ nhị xương nhìn nhà mình phụ thân, nói lắp nửa ngày, ngươi, đây là muốn hại chết chúng ta cả nhà à. Sự tình chân tướng liền như vậy bị vạch trần, vướng đi nải nải cơ hồ có chút không đứng được. Việc này hoàng thượng đã biết. Ngươi nói đi. Trần lão phu nhân trả lời đệ nhị Nghiêm. Nói, cái này đệ nhị phu nhân mẹ con ba người đều đi theo luống cuống lên. Là ngươi làm. Tự nhiên, trần lão phu nhân mở miệng nói, nàng sẽ không nói cho hắn, cho dù không có nàng, hoàng thượng cũng tra được. Ngươi trừng nào thì biết đến. Đối với trần lão phu nhân, đệ nhị Nghiêm là một chút cảm tình đều không có, bằng không cũng làm không ra như vậy sự tình tới. Hài tử có phải hay không chính mình, ta còn có thể không rõ, còn có, liền vương di nương xem đệ nhị nhu kia biểu tình, ta hơi trước thử một chút, nàng không biết lộ ra nhiều ít sơ hở. Trần lão phu nhân mang theo một tia lạnh băng tươi cười, mở miệng nói. Đệ nhị nghiêm cùng vương di nãi nãi nghe được lời này, đều đảo hút một hơi, sau đó, ở theo nàng lời nói tưởng tượng, chỉ nhớ rất nhiều đối phương làm những chuyện như vậy, tựa hồ đều có thể đủ được đến giải thích, chỉ là, bọn họ không rõ, vì cái gì đối phương ẩn nhẫn lâu như vậy, mới ra tay. Ta rất sớm liền ra tay, chỉ là các ngươi không biết. Trần lão phu nhân cười, nhìn hai người, bằng không các ngươi cho rằng, vì cái gì ngần ấy năm, hoàng thượng hoàng tử một đám sinh ra. Hoàng hậu nương nương bụng một chút phản ứng đều không có. Là ngươi, vương di nại nại giật mình mà nhìn Trần lão phu nhân, trong ánh mắt mang theo phẫn hận. Là lại như thế nào, nếu là các ngươi lựa chọn con đường này, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện, đến nỗi cuối cùng kết quả có thể hay không như ngươi mong muốn, ha ha, liền không phải các ngươi có thể không. Chí, Trần lão phu nhân cười nói, nàng cũng mặc kệ đệ nhị nhu có phải hay không vô tội. Nàng chỉ biết đau lòng nhà mình nữ nhi sở chịu khổ. Ngươi hận. Bất quá, ngươi cho rằng chúng ta xui xẻo, ngươi cùng ngươi nhi tử nhật tử là có thể hảo quá sao? Đệ nhĩ nghiêm lời này cơ hồ là từ hàm răng phùng bài trừ tới. Sai rồi, các ngươi hẳn là cảm tạ ta lúc trước ra tay, nếu không, hoàng thượng con vợ cả có một cái sinh ra đê tiền mẫu thân, kia đệ nhĩ nghiêm, liền tính là nhà các ngươi có miễn tử kim. Bài, cũng chỉ có một cái kết cục. Trần lão phu nhân khinh phiêu phiêu nói, làm đệ nhị xương trực tiếp đi theo gật đầu. Đệ nhị phu nhân cũng là tán đồng, chỉ là một nữ nhân còn hảo, muốn thật là sinh hạ nhi tử, nàng cũng không dám tưởng tượng, hoàng thượng sẽ ghê tởm thành bộ dáng gì, sau đó, nàng hai cái nữ nhi chỉ sợ đều sẽ bị liên lụy, cảm tạ lão phu nhân ra tay. Trong vòng một trận trầm mặc đột nhiên, đệ nhị nghiêm ngẩng đầu nhìn Trần lão phu nhân, kia biểu tình hận không thể ăn đối. Phận giống nhau, ngươi nói miễn tử kim bài. Ngươi còn làm cái gì? Tự nhiên là dùng để báo ta nhi tử cùng cháu gái tánh mạng. Lời này, đệ nhị xương trong lòng một trận cảm động, quả nhiên là mẹ ruột, đến nỗi thân cha, vừa mới dùng hắn mệnh uy hiếp hắn nương, hắn nhưng không có quên. Ta bóp chết ngươi. Đệ nhị nghiêng nghe được lời này, trước mắt tối sầm, sau đó nhìn Trần lão phu nhân, trực tiếp nhào tới, chẳng qua. Hắn còn không có tới gần, đã bị đệ nhị xương ngăn cản, ở đệ nhị xương trong lòng, miễn tử kim bài là quan trọng, nhưng kia cũng không có hắn mệnh quan trọng. Phụ thân, ta xem ngươi là hôn đầu, như vậy đại nghịch bất đạo sự tình ngươi đều dám làm, hiện tại còn trách ta nương, ngươi hảo không nói đạo lý. Bang! Đệ nhị nghiêm tức giận đến một cái tát liền đánh tới đệ nhị xương trên mặt, này bàn tay hắn chính là một chút đều không có dùng ít sức. Đệ nhị xương trong lúc nhất thời cũng có chút ngốc. Trần lão phu nhân chán ghét nhìn đệ nhị nghiêm, này một cái tát, ngày mai đồng dạng sẽ xuất hiện ở đệ nhị nhu trên mặt. Ngươi dám, đệ nhị nghiêm, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cái gì tư cách cùng ta nói như vậy. Trần lão phu nhân khinh bỉ nhìn đệ nhị nghiêm, không ngại nói cho ngươi, hoàng thượng đem đệ nhị phủ sự tình giao cho ta xử lý. Ngươi tin hay không, hôm nay liền tính ngươi cùng vương ri nại nại đã chết, đều sẽ không có người gặp qua hỏi một tiếng. Ngươi, lão ra. Vương ri nãi nãi không muốn chết, lại lo lắng trong cung nữ nhi càng. Thêm minh bạch đại thế đã mất, dưới tình huống như thế cùng đối phương cứng đối cứng, thật sự là quá không sáng suốt. Thành thật đợi, các ngươi hẳn là còn có một đoạn thanh tĩnh nhật tử có thể quá, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Trần lão phu nhân cảm thấy nên nói đều nói xong, quay đầu nhìn về phía đệ nhị phu nhân, tiểu nguyệt cung nín vương hôn sự chạy nhanh định ra tới, tiểu kiều cũng là, có như vậy tổ phụ. Kéo đến càng lâu, càng là không tốt, các nàng hai hôn sự, có yêu. Câu hỗ trợ nói, cứ việc đi tìm ta, đệ nhị phủ nam nhân không thành, còn có Trần ra cùng ngươi nhà mẹ đẻ, ủy khuất không được các nàng. Đệ nhị phu nhân tự nhiên sẽ không biết tốt xấu, liên tục gật đầu. Tổ mẫu, ta nhìn ngươi có chút mệt mỏi, đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Đệ nhị nguyệt tiến lên, mở miệng nói, kiếp trước nàng nương cũng không có sống đến nàng thành thân cũng đã qua đời, ở đính hôn phía trước. Như cụ ở Phật đường tổ mẫu đã từng phái người tới đã nói với nàng, làm nàng hảo suy xét, đối phương cũng không phải phu quân, chỉ tiếc, khi đó nàng cũng không có nghe đi vào. Đệ nhị nguyệt vừa động, đệ nhị kiều cũng đi theo tiến lên, tỷ muội hai một người một bên mà đỡ nàng, Trần lão phu nhân không có cự tuyệt, đệ nhị xương, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lão phu nhân, nhìn Trần lão phu nhân liền sắp rời đi nhà ở, lại xem cũng chưa xem nàng một đôi nhi nữ liếc mắt một cái. Vương Di nương nhịn không được mở miệng kêu lên. Chỉ là, nàng này một tiếng, đưa tới tam song. sắc bén ánh mắt, Trần lão phu nhân, đệ nhị phu nhân còn có đệ nhị nguyệt. Đi! Trần lão phu nhân vỗ vỗ đệ nhị nguyệt tay, hoàn toàn không để ý đến vương di nương, đệ nhị huy cùng đệ nhị tiên đều không phải nàng tán thành tôn tử, thậm chí ở trong lòng là phi thường chán ghét, nàng có thể làm chính là lần này sự tình thượng, cùng đệ nhị xương giống nhau, giữ được bọn họ tánh mạng, lại nhiều, nàng liền không muốn. Ân! Đệ nhị nguyệt gật đầu. Lão phu nhân! Vương di nương có chút nôn nóng. Tổ! Mẫu! Đệ nhị tiên càng là minh bạch này trong đó lợi hại, cũng đi theo kêu lên, chỉ là đối phương cũng không có dừng lại bước chân. Các ngươi làm gì, không phát hiện mẫu thân mệt mỏi sao? Đệ nhị xương từ kia một cái tác bừng tỉnh, bất mãn mà nói, phụ thân, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nguyên bản còn nghĩ về sao phụ thân trong viện phí tổn liền hắn bỏ ra, hiện tại hắn chỉ cảm thấy bản thân là ngốc tử, phụ thân có thể sử dụng chính mình uy hiếp mẫu thân, có thể thấy được ở phụ thân trong. Lòng, hắn đứa con trai này cũng không có vương di nại nại cùng hoàng hậu nương nương quan trọng, nếu như vậy, hắn tội gì ở xen vào việc người khác. Như vậy nghĩ, đệ nhị xương liền càng cảm thấy đến đúng lý hợp tình lên, giận cho đánh mèo mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vương di nương, sau đó xoay người liền đi nhanh rồi đi. Đệ nhị nghiêm tức giận đến thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đệ nhị phu nhân nhìn vương di nương, nguyên bản tưởng nói vài câu chế nhạo nói, nhưng nhìn các nàng. Vẻ mặt hoảng loạn bộ dáng, lại cảm thấy thật không thú vị, hồi tưởng khởi nhà mình bà ba, từ đầu tới đuôi đều đem sẽ vương di nại nại bỏ qua rốt cuộc, nàng nghĩ nghĩ, cùng nhà mình công công hành lễ lúc sau, cũng mang theo hạ nhân rời đi. Vương di nương sắc mặt bạch đến dọa người, nàng vẫn luôn cho rằng, hoàng hậu nương nương đối thiên nhi hảo, là bởi vì phía trước hoàng hậu nương nương cùng cô cảm tình hảo, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hai người sợ dĩ cảm tình hảo, chân tướng. Thế nhưng là cái dạng này, cô, nàng không ngốc, việc này hoàng thượng đã biết, hơn nữa đem chuyện này giao cho lão thái ngọt xử lý, nàng liền biết, nàng cùng nhi nữ thiên độ sẽ đã hủy trong một sớm. Các người trước đi xuống đi, ta mệt mỏi. Vương di nãi nãi hiện tại nơi nào có tâm tình lo lắng này ba người, nàng một lòng toàn bộ đều dùng ở lo lắng trong cung nữ nhi trên người, càng lệnh nàng không tiếp thu được chính là, cho tới nay, nàng đều cho rằng, đối mặt lão thái thái, nàng là người. Thắng, nơi nào nghĩ đến, đối phương cõng nàng làm như vậy nhiều sự tình. Vương di nương sửng sốt, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, mang theo nhi nữ vẻ mặt suy sút rời đi. Cùng hắn trong tưởng tượng bất đồng, đệ nhị nghiêm hồi kinh, không chỉ có ở đệ nhị phủ không khiến cho cái gì dao động, ở kinh thành càng là không người chú ý. Vương ra người sinh hoạt nhân thật trả lại một lần bình tĩnh xuống dưới, gia quán, đọc sách, làm quan, mỗi ngày bận rộn từng người sự tình, ngay cả Vương Tình Lam cũng. Có chính mình tiểu điếm phô, mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, bên trong đồ vật lại không tiện nghi. Nàng từ trong không gian sáng lập một khối, gieo trồng các loại quý báu hoa loại, sau đó bày ở bên trong mua. Tỉ mỉ mà bố trí về sau, phóng thượng một phen ghế bập bênh, lại xứng với cùng sát bàn trà, uống trà, ăn điểm tâm, không có việc gì liền nhìn xem thoại bản, hoặc là nghe một chút bát quái, lại nhàm chán mấy đánh ngủ gà ngủ gật. Có thể nói, nàng là toàn bộ vương ra nhất hiểu được hưởng. Thuộc, trong kinh thành đại quan quý nhân cùng kẻ có tiền cũng không thiếu, vô luận là chân chính mà ái hoa nhân sĩ, vẫn là học đòi văn vẽ khoe khoang tục nhân, tuy rằng tới cửa cũng không nhiều, nhưng mỗi ngày tổng hội có linh tinh như vậy một chút sinh ý, phí tổn không cao, bán đi giá lại không thấp, cho nên, lợi nhuận không phải rất nhiều, lại cũng đạt tới nàng trong lòng mong muốn hiệu quả. Bất quá, nàng tiêu giao nhật tử, ở mỗi lần trong nhà có người nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ kết thúc. Không quen nhìn nàng một bộ dưỡng lão tư thái vương ra người, sẽ trực tiếp dùng trưởng bối thân phận bá chiếm nàng cửa hàng, sau đó đem nàng tống cổ về đến nhà sạc đi lên hỗ trợ. Nguyên bản làm chuyện này chỉ là vương anh văn huynh để ba người, sau lại cả nhà đều ra nhập. Làm vãn bối nàng, có khổ không chỗ tố, chỉ phải vâng theo. Hôm nay, đại bá nương cười ha hả mà đi nàng cửa hàng bán hoa, mà nàng chỉ phải tiếp nhận đại bá nương công tác, bán cu ly. Đừng nhìn chỉ là bán thức ăn nhanh, nhưng trải qua mấy ngày nay, vương ra sạp hàng ngon giá rẻ đã tại đây vùng truyền khai, mỗi đến ăn cơm thời điểm, xin ý hỏa bạo thật sự, từ bắt đầu bán được kết thúc, tuy rằng không đến một canh giờ, nhưng trong lúc này trên cơ bản chính là chân không chạm đất. Tiễn đi cuối cùng một vị khách nhân, Vương Tịnh Lam bất chấp hình tượng, đôi tay cắm eo, nặng nề mà thở ra một hơi. Cả người đều có chút nằm liệt, cho dù không phải lần đầu tiên, nàng cảm thấy nàng như cũ không thói quen như vậy con quay. Dường như bận rộn, chẳng lẽ nàng trời sinh chính là hưởng phúc mệnh? Vương Tịnh Lam không khỏi ở trong lòng như vậy nghĩ, bất quá, nghĩ đến còn không có thoát khỏi nghèo khó làm rầu, nhà mình thân đệ đệ cùng đại bá gia đường đệ nhóm khả năng sẽ bởi vì bạc mà không kham nổi học, nàng lại bắt đầu nghĩ lại, bản thân có phải hay không thả lỏng đến quá sớm. Từ thoát khỏi trong nhà bị pháo hôi vận mệnh, banh một cây gân Vương Tịnh Lam cả người đều lười nhác xuống dưới, chỉ có mỗi lần nhìn người. Mà nhăn thành sơn, do dự một chút, mới bắt đầu sát gần nhất cái bàn. Một bên Vương Tịnh Lam nhìn đều vì kia khăn tay đau lòng, bất quá, cũng không ngăn cản, như vậy ăn mặc, như vậy hành xử nhân ra, vừa thấy liền không phải thăm bọn họ tiểu sạp khách nhân, bởi vậy, liền tính thân phận lại tôn quý, nàng cũng lười đến hồ sau, chỉ là ở một bên nhìn hai cái hạ, cô nương cơ hồ đem đoàn người khăn tay tất cả đều dùng tới, mới đưa cái bàn cùng ghế sát đến bọn họ vừa lòng nông nổi. Lúc này, này đoàn, người mới rời đi, không một hồi liền đưa bọn họ chủ tử mang đến. Một đôi lão nhẫn, đệ nhĩ nghiêm dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn, mà vẫn luôn khí không thuận Vương Di nãi nãi nhìn đến này phó cảnh tượng, trong lòng nhân thật ra thập phần sảng khoái. Tiểu cô nương, chúng ta tìm Hạ Vũ Lâm. Vương Di nãi nãi dùng tự ái tươi cười nhìn Vương Tịnh Lam, sau đó lôi ra trên cổ tay vòng tay, nhìn xuống ghê tởm, cầm lấy Vương Tịnh Lam tay, lật qua tới, phóng tới trên tay nàng. Vọng ngọc tự khá tốt, không chỉ có lạnh lẽo hơn nữa nhan sắc cũng đẹp. Giá trị phỏng trừng không thấp, nếu là trước đây Vương Tịnh Lam, khả năng sẽ nhịn đối phương kia một bộ cao cao tại thượng bộ thế bộ dáng, nhưng hiện tại nàng lại là không muốn. Kiếp trước là cô nhi, đối với như vậy ánh mắt, nàng nhất mẫn cảm bất quá, trước kia sẽ nhận là bởi vì sinh hoạt bức bách, minh bạch cốt khí cùng mặt mũi không thể đương cơm ăn, mà hiện tại nàng hoàn toàn không cần phải. Các ngươi là ai? Vương Tịnh Lam trực tiếp rút ra tay, đem kìa vọng ngọc phóng tới trên bàn, sau đó làm trò Vương Di nãi nãi mặt, lấy ra tay khăn, tỉ mỉ mà lau một lần, sát đến đối phương tự ái tươi cười đều sắp banh không được thời điểm, mới ngừng lại được, mở miệng hỏi. Ta tìm Hạ Vũ Lâm, nói cho nàng, ta là cha hắn. Đệ nhĩ nghiêm hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không có giáo dưỡng. Vương Tịnh Lam vừa nghe lời này, híp mắt, sau đó nở nụ cười, hướng về phía một bên đang ở thu cái bàn Vương Anh Võ kêu lên, đại bà, có người tìm cha. Vương Anh Võ vừa nghe, lập tức khiêng lên phóng tốt băng ghế, chạy tới, trừng mắt đệ nhĩ nghiêm đoàn người, các ngươi muốn làm gì? Vương ra người dừng động tác, Vương Đại Hổ tre trở Hạ Vũ Lâm, tuy rằng minh bạch dựa vào con dễ quan hệ, bọn họ cũng không lo lắng sẽ có người gây chuyện thị phi, nhưng vạn nhất có không có mắt, vừa đánh lên, không cẩn thận thương đến Lâm Lâm liền không hảo. Đến nỗi đại nhi tử cùng cháu gái, hắn là không lo lắng. Nhi tử ra dày thịt béo, bị thương một chút cũng sẽ không có cái gì. Trở ngại, đến nỗi cháu gái, không chỉ có công phu không tồi, tâm nhãn còn nhiều, hẳn là không thiệt thòi được. Ngươi làm càng. Đệ nhĩ nghiêm trước nay không đem bình dân sinh ra Vương ra để vào mắt, đặc biệt là đang xem đến bọn họ làm buôn bán giờ địa phương, trong lòng liền càng thêm coi khinh. Nãy nãy, ở Vương Anh Võ đối phó đệ nhĩ nghiêm thời điểm, Vương Tịnh Lam thối lui đến Hạ Vũ Lâm bên người, hắn là đệ nhĩ nghiêm. Người thân cha, Vương Đại Hổ cả kinh, lập tức nhìn về phía Hạ Vũ Lâm, mà lúc này thấy rõ đệ nhĩ nghiêm diện mạo Hạ Vũ Lâm, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng nàng trong trí nhớ cha hoàn toàn không giống nhau, đương nhiên, cũng không phải nói nàng không nghĩ kiếp trước cha, chỉ là, nghĩ đến đệ nhĩ nghiêm làm những chuyện như vậy, nàng hoàn toàn không thể đủ tiếp thu có cùng kiếp trước cha giống nhau mặt, lại làm ra như vậy ghê tởm sự tình người, nàng sợ sẽ ảnh hưởng đến nàng tốt đẹp ký ức. Không nhận, hoàn toàn là chán ghét ngữ khí, biểu tình cũng là cùng Vương Tịnh Lam giống nhau, Hạ Vũ Lâm ở trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Vương Tịnh Lam cũng không ngoài ý muốn, lấy nhà nàng nãi nãi trí tuệ, làm ra quyết định này là hết sức bình thường. Sau đó, nàng liền nhìn Hạ Vũ Lâm nâng lên tay, động tác thập phần ưu nhã gom lại tóc, sửa sang lại lập tức ống tay áo, đi qua, sờ sờ cái mũi, cũng đi theo tiến lên. Anh Võ, buông! Vương Anh Võ quay đầu lại, thấy nhà mình nương đi vào, vội vàng phương hướng băng ghế, dùng tay áo cẩn thận mà xoa. Xoa, mới cười đến vẻ mặt hàm hậu mà mở miệng, nương, người ngồi. Hạ Vũ Lâm cười ngồi xuống, Vương Anh Võ đứng ở bên người nàng, Vương Tịnh Lam ở mặt khác một bên, cười nhìn đối diện một đám người, ghét bỏ nàng nãi nãi, một hồi khẳng định sẽ ăn mệt. Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì? Tươi cười thật ôn nhu, hỏi chuyện cũng phi thường khách khí. Nàng như vậy thái độ đối mặt người xa lạ là hoàn toàn không có vấn, toàn ra người, bởi vậy, cũng không nghĩ vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta là cha ngươi. Hạ Vũ Lâm không có một chút ngoài ý muốn, thậm chí tươi cười đều không có nửa điểm biến hóa, gật đầu, lại chưa từng tính toán mở miệng kêu cha, người này không xứng, cho nên đâu. Các ngươi hạ mình buông xuống, là tưởng ta làm cái gì? Lời tuy nhiên là hỏi như vậy, nhưng nàng đấy lòng nhiều ít có chút suy đoán. Ngươi cùng ta ngoại tôn nữ nói, hoàng hậu nương nương là nàng thân cô, làm Khang Vương hỗ trợ, ở trước mặt hoàng thượng nhiều thế hoàng hậu nương nương nói lời hay, nói xong, đệ nhị nghiêm không có nhìn đến Vương Anh Võ phun hỏa ánh mắt, hơi tạm dừng một chút, cũng làm người ba cái nhi tử cùng thừa tướng nói, làm hắn nhiều giúp hoàng hậu nương nương. Ở trong lòng hắn, nếu là hoàng hậu nương nương có Khang Vương cùng thừa tướng tương trợ, ngồi ổn hoàng hậu vị trí là phi thường dễ dàng. Ngươi còn có xấu hổ hay không à? Vương Anh Võ nhịn không được, hướng về phía hắn quát. Hạ Vũ Lâm cùng Vương Tịnh Lam đảo không cảm thấy ngoài ý muốn, có thể vì một cái nữ nhi mà giết chết một cái khác, điểm này sự tình đối với đối phương tới nói bình thường thật sự. Liên việc này, Hạ Vũ Lâm cười hỏi lại, như thế nào? Ngươi không muốn? Đệ nhị nghiêm cũng không xuẩn, tương phản hắn thật thông minh, rất có tâm kế, chỉ là mấy năm nay rời xa kinh thành cái này quyền lợi trung tâm, tâm thái còn không có thay đổi lại đây, vẫn luôn còn tưởng rằng kinh thành vẫn là hắn rời đi khi bộ dáng. Hơn nữa liên tiếp sự tình, làm hắn trong lòng bằng thêm vài phần phiền lòng khí tao, tuy là như thế, hiện tại hắn cũng phát hiện không thích hợp. Cái này nữ nhi tựa hồ ngay từ đầu cũng chỉ có như vậy một cái biểu tình, cùng con của hắn lỗ mãn hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên không muốn. Hạ Vũ Lâm mang theo ôn nhu tươi cười, cười tuyệt đến không chút do dự, cũng bởi vì nàng như vậy, vốn dĩ liền không tốt không khí tựa hồ càng thêm xấu hổ lên. Ngốc tử! Vương Tịnh Lam tươi cười cùng Hạ Vũ Lâm không giống nhau, nàng chịu ba vị thúc bà ảnh hưởng lớn hơn nữa một ít, ở đã kích địch nhân thời điểm, trước nay liền sẽ không mềm lòng, cho nên, càng có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa. Lam Nhi, Hạ Vũ Lâm trách cứ hoàn toàn không có một chút họa khí. Tổ tôn hai tuy rằng đều chỉ nói hai chữ, nhưng lại làm đệ nhĩ nghiêm cùng Vương Di nãi nãi càng thêm nan kham cùng phẫn nộ, nhưng nhiều thế này thiên, bọn họ không phải không có tìm trước. Khi người quen hỗ trợ, chỉ tiếc, bọn họ liền đại môn đều không có đi vào, còn bị nhục nhã. Bất quá, bị những người đó nhục nhã cùng bị trước mặt này mấy cái nhục nhã là không giống nhau, rốt cuộc trước mặt những người này hai người chưa từng để vào mắt quá. Đương nhiên, một đống tuổi hai người, xem ở Khang Vương cùng Vũ Văn Thừa Tướng Vân Thượng, vì nhà mình nữ nhi, bọn họ nhịn. Ta nhưng thật ra khá tò mò, Khang Vương Phi là người nữ nhi, như thế nào còn cho các ngươi làm như vậy mệt nhọc sự. Tình, không phải là bay lên chi đầu liền không nhận các ngươi đi. Vương Di nãi nãi ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, vẫn là nói ngươi nữ nhi ở Khang Vương trước mặt căn bản là nói không nên lời. Phép khích tướng đối ta vô dụng. Hạ Vũ Lâm cười ứng đối, lấy các ngươi thân phận, hạ mình đi vào nơi này, cậu ta cái này đã sớm bị vứt bỏ nữ nhi, ta cũng khá tò mò, các ngươi có phải hay không có khác biện pháp, vẫn là nói hoàng hậu nương nương chết chắc rồi. Tuy rằng là đồng dạng. Hỏi lại, bất quá, Hạ Vũ Lâm lại so với Vương Di nãi nãi có nắm chắc đến nhiều, này từ đối diện hai người sắc mặt liền có thể nhìn ra được tới. Hạ Vũ Lâm lại chỉ đương không phát hiện, thông thả ung dung mà nói tiếp, kỳ thật, ta nhưng thật ra rất cảm kích hai vị, lời này tuyệt đối là thiệt tình, trước kia liền không nói, liền nhìn xem hiện tại ta cùng Hoàng hậu, nương nương chi gian tình cảnh liền tương đương vui sướng, ta con cháu đầy đàn, gia đình hòa thuận, tướng công đối ta thiên y bách. Thuận, nhi tử tức phủ hiếu thuận, cháu trai cháu gái nghe lời, lại quá 2 năm, nhà ta đại tôn tử liền phải cưới vợ, lấy nhà của chúng ta con cháu thịnh vượng tới xem, nói vậy thực mau ta liền phải đương tổ nãi nãi. Nàng chưa nói một câu, đệ nhĩ nghiêm cùng Vương Di nãi nãi sắc mặt liền khó coi một phân. Nghe nói, hoàng hậu nương nương đến bây giờ đều không có hài tử, hiện giờ lại bị hoàng thượng vắng vẻ, hiện giờ hảo những người này đều biết thân phận của nàng, liền nàng một người chẳng hay. Biết gì, hoàng cung cho dù cô ở nhiều vinh hoa phú quý, cũng là lạnh như băng, ngẫm lại nàng còn rất đáng thương, các người nói, nàng hiện tại biến thành như vậy, quái ai? Nàng vì cái gì không thể sinh hài tử, ngươi chẳng lẽ không biết? Vương Di nãi nãi nghiến răng nghiến lợi mà nói, nàng ra tay muốn Trần lão phu nhân nửa cái mạng, nhưng Trần lão phu nhân vừa ra tay, không chỉ có tước đoạt nàng nữ nhi đương mẫu thân quyền lực, còn làm nàng cùng lão ra hy vọng toàn bộ thất bại, nàng như thế. Nào có thể không hận? Thì tính sao? Hạ Vũ Lâm ngây ra một lúc, liền minh bạch đối phương ý tứ, đồng dạng thân phận mẫu thân nàng, tự nhiên có thể thông cảm nhà mình nương cách làm, người tuổi một đống, sẽ không rõ báo ứng hai chữ đi, các ngươi làm chuyện này thời điểm, nên nghĩ đến hậu quả, muốn giấu trời qua biển, cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Bất quá, các ngươi lá gan nhưng thật ra rất đại. Ta nếu là các ngươi, liền sẽ không lại muốn đi cứu hoàng hậu. Nữ nương, hoàng thượng như vậy tôn quý người, sẽ bao dung lớn như vậy lừa gạt sao? Hoàng hậu nương nương hiện giờ chỉ là bị cấm túc, nếu là hoàng thượng quên mất nàng tồn tại, còn có thể hảo hảo tồn tại, nếu thường xuyên có người ở trước mặt hắn nhắc tới, ghê tởm hắn, trong lịch sử sớm chết hoàng hậu có rất nhiều, lại có, hoàng hậu nương nương hiện tại tuổi tác, cũng không tính sớm chết. Hạ Vũ Lâm cũng không phải là hảo tâm nhắc nhở đối phương, hoàng thượng trong lòng tính toán, nàng hoặc nhiều hoặc ít đoán được, cũng không tin đối diện người sẽ không rõ ràng lắm, chỉ là bọn hắn như vậy nỗ lực, là thật sự yêu thương hoàng hậu nương nương cái kia nữ nhi, vẫn là không muốn từ bỏ vinh hoa phú quý, nàng cũng không biết, cũng không muốn biết. Các ngươi tìm chết. Đệ nhị nghiêm bọn họ cũng không có từ bỏ, chỉ là không dự đoán được như vậy, một cái từ nhỏ không chịu cái gì dạy dỗ vãn bối, thế nhưng sẽ như thế thông tuệ, trong lòng đang không ngừng mà nghĩ ứng đối phương pháp, bởi vậy. Mới có thể trầm mặt xuống dưới. Mà đối với Hạ Vũ Lâm tới nói, tưởng nói cũng liền nhiều như vậy, mà liền tại đây hai bên đều trầm mặt thời điểm, Trần lão phu nhân thanh âm vang lên. Hạ Vũ Lâm nhìn hơi thở có chút không đều nương, lập tức đứng dậy, Vương Tịnh Lam rất có ánh mắt chuẩn bị nước sôi để nguội, chờ nàng đoan lại đây thời điểm, Trần lão phu nhân đã bị đỡ ngồi ở Hạ Vũ Lâm nguyên lai vị trí. Nương, người sốt ruột cái gì, ta lại không ngốc, sẽ làm bọn họ tính kế đến. Hạ Vũ Lâm ở một bên, trấn an cảm xúc có chút kích động Trần lão phu nhân. Ta biết ngươi không ngốc, nhưng ta chính là để ý bọn họ thương đến ngươi, ngươi hiện tại tuổi cũng không nhỏ. Nghĩ đến trước đó vài ngày bị ám sát cháu ngoại, nàng đều làm vài cái buổi tối ác mộng. Đương nhiên, Trần lão phu nhân không hảo quá thời điểm, liền không khỏi sẽ nhiều hơn, chiêu cố một chút bị đuổi ra đi Miêu ra người cùng với ở trong ngục giam Miêu Diệu, muốn nhiều chú ý, liền tính là bị va chạm đều đủ ngươi khó chịu. Ta nơi. Nào có như vậy kiêu khí, Hạ Vũ Lâm cười nói, lại nói, còn có họ ca cùng anh võ ở, như thế nào sẽ làm người thương đến ta? Bị điểm danh hai người liên tục gật đầu. Từ tìm được nhà mình nữ nhi sau, Trần lão phu nhân liền nghĩ tới cấp nữ nhi một ít tiền, làm cho bọn họ khai một nhà tửu lầu, thỉnh một ít người, như vậy nữ nhi cùng nàng người nhà liền sẽ không vất vả như vậy. Chính là bị cự tuyệt, đã từng nàng còn bởi vậy thương tâm quá, vì bên người mama khuyên lại, mặc kệ thế nào, nữ nhi trên. Mặt hạnh phúc tươi cười là không lừa được người. Nàng tìm được nữ nhi, chỉ là muốn nữ nhi càng hạnh phúc, cũng không phải khoa tay múa chân sau đó trở thành nàng bối rối cùng phiền não. Ta trước dẫn bọn hắn trở về, buổi tối lại đi tìm các ngươi, chú ý thân thể, trở về nghỉ ngơi một chút, đừng quá mệt mỏi. Trần lão phu nhân cũng không có nhiều đại, đệ nhị nghiêm, cùng ta trở về. Đối đệ nhị nghiêm, Trần lão phu nhân sắc mặt đã có thể không có như vậy đẹp. Đệ nhị nghiêm nhưng thật ra không. Nghĩ đi, nhưng hắn cũng không có phát phản kháng tư bản, bởi vì Trần lão phu nhân mang đến người trung, không chỉ có Trần ra người, còn có của hoàng thượng, đã không có miễn tử kim bài, hắn cũng không dám lại tưởng trước kia như vậy kiêu ngạo. Các ngươi vì hoàng hậu nương nương làm nhiều như vậy, chỉ là không biết, nếu là nàng biết sở hữu hết thảy sau, có thể hay không cảm tạ các ngươi. Ở đệ nhĩ nghiêm cùng vương ri nại nại rời đi thời điểm, Hạ Vũ Lâm hỏi như vậy một câu, đến nỗi vấn đề. Này đáp án, thực rõ ràng, vẫn luôn cường chống vương ri nải nải, rốt cuộc nhìn không được té xỉu, chính là đệ nhị nghiêm lưng đều cong rất nhiều. Đệ nhị phụ sự tình vương gia cũng không có quá nhiều chú ý, dù sao Vương Tịnh Lam lại một lần nhìn thấy bọn họ thời điểm, đã là đã nhiều năm về sau, khi đó bọn họ, tin bọn họ. Ba ngày sau, sạp thượng nghênh đón một vị càng tôn quý khách nhân, tuy rằng đã sớm biết vương ra người ở bày quán, nhưng nhìn này hoàn cảnh. Thân là hoàng đế hắn khó được mà sinh ra một tia áy náy, liền tính là không có Hạ Vũ Lâm nguyên bản là đệ nhị phủ đích nữ thân phận, ngẫm lại vương ra người làm sự tình, tựa hồ cũng là hắn chiếm đại tiện nghi. Ngồi, Khang Thiên Trác cũng không có giấu giếm thân phận, vương đại hổ nhìn hắn có chút sợ hãi cũng có chút cảnh giác, hắn biểu hiện. Như vậy, làm Hạ Vũ Lâm cùng Khang Thiên Trác đều cảm thấy có vài phần buồn cười. Mặc kệ thế nào, bọn họ hiện tại đều tuổi này hơn nữa các có các gia đình. Sinh hoạt vương đại hổ lo lắng sự tình là như thế nào đều sẽ không phát sinh. Khang Thiên Trác hỏi bọn họ hảo chút vấn đề, nguyên bản là mang theo bồi thường tâm lý, Nghĩ vương ra nếu là có cái gì cực khổ, hắn cái này đương hoàng đế một câu sự tình liền có thể hỗ trợ, chính là nói, liền nói đến nhà mình hài tử trên người. Nghĩ đến vương gia kia huynh muội mấy cái chi gian cảm tình, Khang Thiên chắc là tràn đầy hâm mộ. Chúng ta chỉ là bình thường tiểu dân chúng, bọn họ như thế nào có thể cùng vương ra nhóm so sánh với Hạ Vũ Lâm minh bạch này trong đó đạo lý, bọn họ có tiền đồ ta cao hứng, không tiền đồ chỉ cần làm đến nơi đến trốn, cũng không có gì không tốt, bất quá, vương ra nhóm liền không giống nhau, bọn họ bên trong có người là muốn kế thừa người đại vị, trách nhiệm trọng đại, tự nhiên phải trải qua các loại thôi. Luyện, tàn khốc cạnh tranh, như vậy mới có thể chọn lựa ra ưu tú nhất người thừa kế. Khang Thiên Trác gật đầu, hắn có chút minh bạch Nghiêu Ngọc vì cái gì sẽ tôn kính trước mặt này hai người. Mấy người Liêu thật sự là vui sướng, đến cuối cùng, Khang Thiên Trác cũng trực tiếp nói cho Hạ Vũ Lâm, thân phận của nàng chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể giống Trần lão phu nhân đối ngoại theo, như lời như vậy. Hạ Vũ Lâm gật đầu, tỏ vẻ lý giải, việc xấu trong nhà không ngoại dương, huống chi sự tình quan hoàng. Gia tôn nghiêm, lệnh vương ra người không nghĩ tới chính là, Khang Thiên Trác tới một lần sau, thường xuyên sẽ xuất hiện ở như vậy trên sạp, hơn nữa còn ăn nhà bọn họ thức ăn nhanh, cái này làm cho nghe được tiếng gió đại quan quý nhân nhóm hoảng sợ không thôi. Sau đó liền có trung thành và tận tâm đại thần, lấy đủ loại phương thức tiến đến vương ra sạp, chiếu cố nhà bọn họ xin ý, đánh thưởng tiền càng ngày càng nhiều, mục đích chỉ có một, làm vương ra người mau trong có tư bản, khai cái tửu lầu. Vương ra thức ăn nhanh xác thật là không tồi, nhưng bọn hắn tổng không thể làm cho bọn họ hoàng đế bệ hạ ở như vậy, hoàng cảnh hạ ăn cơm đi, như vậy, sẽ làm đầy ngập trung tâm các đại thần nuốt không trôi, ngủ bất an tẩm. Mỗi lần thu được tiền thưởng khi, vương ra người đều là có chút phát ngốc, cuối cùng, vẫn là dựa theo bọn họ kế hoạch, ở tài chính không sai biệt lắm thời điểm, liền chuẩn bị mua một cái cửa hàng nhỏ, nghe được tin tức các đại thần chạy tới xem xét, kia còn không có. Nhà bọn họ phòng ngủ đại cửa hàng, như thế nào có thể bao dung nhà bọn họ hoàng đế bệ hạ? Sau đó, trung tâm vừa lên tới, bọn họ nơi nào sẽ quản vương ra có một cái khang vương còn dễ, trực tiếp âm thầm làm phá hư, cuối cùng Miêu Ngọc nhìn không được, đem chính mình một nhà cửa hàng thuê cho vương ra, việc này mới tính ngừng lại. Mà vương ra người nghe được sự tình chân tướng khi, có chút kinh ngạc. Ta cảm thấy hoàng thượng ở sạc thượng liền ăn đến rất vui vẻ à. Cùng hoàng thượng càng là quen thuộc, vương anh võ liền càng cảm thấy hoàng thượng là người tốt, có lẽ là đối phương luôn là dùng xem vãn bối ánh mắt nhìn hắn, bởi vậy, hắn cũng chưa bao giờ có nghĩ tới nhà bọn họ tiểu sạp không xứng, với đối phương thân phận. Không trách hắn như vậy tưởng, chính là Hạ Vũ Lâm bọn họ cũng là như thế. Bất quá, vương Tịnh Lam ở vừa nghĩ, nhà bọn họ này xem như được tiện nghi lại khoe mẽ sao. Mặc kệ thế nào, vương ra tửu lầu cuối cùng là khai lên, bởi vì thỉnh người, hơn nữa có hoàng thượng. Vị này sống chiêu bài ở, cũng không lo lắng sinh ý, vương ra người nhân thật ra không có phía trước như vậy mệt mỏi. Sinh hoạt lại một lần bình tĩnh sau, vương Tịnh Lam cũng bắt đầu một chút chứa đựng du lịch phí, chuẩn bị một quá 15 tuổi sinh nhật, liền khắp nơi đi một chút. Trong lúc này, đệ nhị Nguyệt Long Trọng hôn sự xem đến nàng hâm mộ không thôi, đảo không phải bởi vì Long Trọng, mà là Khang Hưng Ninh vị kia trung khuyển, mơ mịt mà nhìn xem bốn phía, nhà nàng trung khuyển rốt. Cuộc khi nào mới có thể xuất hiện a? Kết quả, trung khuyển không có, lưu manh nhân thật ra lập tức tới hai cái, Vũ Văn Nhạc cùng Tiêu Cửu Bình. Vương Tịnh Lam tuy rằng không như thế nào nói quá luyến ái, những nhìn cả ngày ăn không ngồi rồi đi theo nàng mông mặt sao chuyển hai người, nàng nhiều ít vẫn là minh bạch, đối này, Vương Tịnh Lam một chút cũng không cảm thấy cao hứng, nàng người theo đuổi mặc dù không có nam chủ như vậy ưu tú, nhưng có thể hay không bình thường điểm, chẳng lẽ nàng mị lực chính là chuyên môn hấp dẫn ăn chơi trác táng sao? Nguyên bản cho rằng hai người chỉ là mới mẻ, hoặc là muốn vui đùa nàng chơi, chính là thẳng đến nàng 15 tuổi, này hai người vẫn là không có từ bỏ, thế cho nên toàn bộ kinh thành người đều biết, bọn họ hai nam một nữ sự tình, này cũng làm cho nguyên bản càng ngày càng tốt Vương Tịnh Lam, vốn dĩ cầu thân người hẳn là không ít, lại một cái điều không có nguyên nhân. Vũ Văn Nhạc sau lưng có Vũ Văn Thừa Tướng trống lưng, Tiêu Cửu Bình cùng Khang Vương đi được gần, này hai người là kinh thành có quyền quý người đều không muốn đắc tội, càng không cần phải nói so với bọn hắn điều kiện càng kém, hơn nữa vương gia còn có chính bọn họ quy củ, Vương Tịnh Lam diện mạo ở kinh thành nhiều nhất cũng liền tính trung đẳng mà thôi, cân nhắc một chút liền cảm thấy không đáng mạo hiểm. Đối này Vương Tịnh Lam cũng không sốt ruột, chỉ là càng thêm tích cực mà chuẩn bị nàng lữ hành, chuẩn bị thoát khỏi kia hai cái thiền nhân tinh, trộm mà rời đi. nàng không biết chính là, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Người xác định, Vũ Văn Hạo nhìn trước mặt đệ đệ, chỉ là hơi hơi có điểm kinh ngạc, càng có rất nhiều cao hứng. Vũ Văn Nhạc gật đầu, xác định. Nhìn nhà mình đệ đệ hồi lâu, mới cười hỏi, ta sẽ thỉnh bà mối tới cửa. Ca, ngươi có thể hay không tự mình đi? Vũ Văn Nhạc có vài phần ngượng ngùng. Vì cái gì? Vương Tình Lam kia nha đầu chết tiệt kia, đối với ngươi phi thường sùng bái, phía trước rất nhiều lần, ta đều nhìn đến nàng. Nhìn chằm chằm người, càng ngu ngốc dường như chảy nước miếng. Nghĩ đến Vương Tình Lam đối nhà mình ca ca đánh giá, liền hai chữ, hoàng mỹ, đương nhiên, mỗi lần nói xong câu đó. Còn sẽ khinh bỉ nhìn hắn, nếu là không có người cái này đệ đệ nói, liền càng thêm hoàng mỹ. Đối này, Vũ Văn Nhạc cũng không cảm thấy sinh khí, tương phản rất cao hứng, nhà mình huynh trưởng nhưng còn không phải là hoàng mỹ sao? Như vậy bọn họ thành thân về sau không cần lo lắng hai người sẽ ở chung không tới. Vũ Văn Hạo nghe được lời này, khóe miệng vừa kéo, hắn nếu là không lý giải sai nói, nhà mình đệ đệ đây là chuẩn bị làm hắn dùng Mỹ Nam kế đi vì hắn cầu hôn. Bất quá, hồi tưởng khởi trước kia đi vương ra thời điểm, khi tiểu cô nương tự hồ thật sự giống đệ đệ theo như lời như vậy. Người liền không lo lắng. Vũ Văn Nhạc lắc đầu, không lo lắng, nàng cùng ta nói rồi, người là nam nam thần, chỉ nhân xa xem, không thể khinh nhờn, tuy rằng trong lòng tán đồng, nhưng xứng đôi nhà hắn huynh trưởng cô nương. Khi nào mới có thể xuất hiện à, nguyên bản nghĩ cả đời không thành thân bội huynh trưởng, ai có thể nghĩ đến hắn như vậy, một cái ăn chơi trác táng thiếu ra sẽ thua tại một nha đầu chết tiệt trong tay. Vì thế có thể bội huynh trưởng cùng nhau quan cùng đến lão, hắn trong lòng nhiều ít có chút áy náy, hắn có như vậy hảo sao? Vũ Văn Hạo nhưng không như vậy cho rằng. Đại ca, ngươi nhất định phải tự mình đi, ngươi cũng biết, Tiêu Cửu Bình cái kia âm hiểm ra hỏa, khẳng định sẽ tìm Khang Vương ra. Nguyên lai là như thế này à, Vũ Văn Hạo cười, ta đi, bất quá, Tiêu Cửu Bình nơi đó, ngươi cũng không cần lo lắng, trước không nói vương ra tiểu cô nương như thế nào tuyển, vương ra người liền sẽ không đồng ý, tiêu ra quá loạn, lấy hắn đối vương ra người hiểu biết, bọn họ sẽ không làm nhà mình cô nương gả vào như vậy phức tạp gia đình. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Mặt khác một bên, Miêu Ngọc nhìn trước mặt đã gầy xuống dưới Tiêu Cửu Bình, trầm mặt hồi lâu lúc sau, mới mở miệng nói. Ta sẽ giúp ngươi nói, bất quá, ngươi đừng ôm quá lớn hy vọng, ngươi cũng làm nha đầu hôn sự, ta cũng không tán đồng. Vì cái gì? Tiêu Cửu Bình không nghĩ tới Khang Vương đều không duy trì hắn. Nhà các ngươi quá loạn. Đây là sự thật, Tiêu Cửu Bình không biết nên như thế nào phản bác, ta nghĩ, Vương cô nương có lẽ. Hắn kế tiếp không nói nói, Miêu Ngọc minh bạch, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đi theo nàng phía sau 2 năm, ngươi cảm thấy làm nha đầu là cái loại này sẽ dễ dàng động tâm người. Sao? Vương ra người trung, liền vị kia cô nương là nhất hiện thực một vị, nàng là tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền toái. Ta, Tiêu Cửu Bình cũng biết hy vọng xa vời. Sự tình liền có như vậy xảo, Khang Vương cùng Vũ Văn Hạo đồng thời tới cửa, Khang Vương nói một câu cũng chưa nói, liền nhìn Vũ Văn Hạo đem hắn cho rằng, nhất hiện thực cô nương mê đến thần hồn điên đảo, thế nhưng liền gật đầu đáp ứng rồi cái gì cũng không biết, làm dượng hắn, thật là cảm thấy hết sức mất mặt. Đến nỗi nhà ta đệ, đệ phía trước sự tình, các ngươi có thể yên tâm, hắn tuy rằng hồ nháo, nhưng chân chính thương thiên hại lý sự tình một kiện đều không có làm. Vũ Văn Hạo rõ ràng, nếu không nói rõ, liền tính là tiểu cô nương đồng ý, vương ra người cũng sẽ không gật đầu. Khang Vương cũng không có phản đối, Vũ Văn Nhạc sự tình hắn biết rõ. Vương ra người nhất để ý chính là phía trước Vũ Văn Nhạc lưu manh thân phận. Chỉ là, trải qua địa phương giải thích về sau, đến thành đăng thương hài tử, đừng nói cũng không. Có chân chính mà đối những cái đó cô nương động thủ, thậm chí trong kinh thành những cái đó không đứng đắn địa phương nữ nhân, đều không có thượng thủ, sẽ tiến lên quấy rầy, bởi vì đối phương ở mỗi một phương diện cùng hắn mất sớm mẹ ruột tương tự. Vương Tình Lam nghe xong rất là vô ngữ, nguyên bản muốn hỏi lần đó quấy rầy nàng cô sự tình, bất quá. Dựng ở chỗ này, liền đem lời nói nốt đi xuống, sau lại mới biết được, là bởi vì nhà nàng cô ôn nhu tươi cười. Vương Tịnh Lam tin tưởng nhà. Mình nam thần đại nhân, nhưng vương ra người lại ở do dự dãy dụa, rốt cuộc, nhà bọn họ chưa từng có ra quá ăn chơi trác táng. Thưa tướng đại nhân, việc hôn nhân sự tình trước không đề cập tới, ta quá đoạn nhật tử liền phải ra kinh, khắp nơi đi một chút, ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm, việc này nhà ta người cũng là biết đến. Ta không tính toán tại đây phía trước thành thân. Vương ra người gật đầu. Ngươi một người. Vũ Văn Nhạc ngây ra một lúc, hỏi. Vương Tịnh Lam gật đầu. Kia như vậy. ta làm Vũ Văn Nhạc bồi ngươi cùng đi. Vũ Văn Hạo mở miệng nói, dù sao hắn cũng cả ngày ăn không ngồi rồi, như vậy các ngươi cũng hảo có thể chiêu ứng lẫn nhau, như vậy, các ngươi cũng có thời gian ở chung, đến nỗi thích hợp hay không, chờ các ngươi trở về lại nói. Thừa tướng đại nhân, ngươi là xuyên qua tới đi, này còn không phải là biến tướng tự nhiên liên ái sao? Tuy rằng như vậy thực phụ họa nàng tâm ý, cũng thật hảo sao? Nếu là không thích hợp đâu, kia cũng là hắn xứng đáng. Thật sự, đối với điểm này, Vương Tịnh Lam tỏ vẻ hoài nghi, phải biết rằng nàng nam thần đại nhân, ở đối mặt hắn đệ đệ thời điểm, khả năng liền sẽ trở nên không lý trí. Đương nhiên, còn có càng mấu chốt một chút, thừa tướng đại nhân, hắn an toàn ta sẽ không phụ trách à. Nếu là trong lúc này, Vũ Văn Nhạc xuất hiện điểm cái gì vấn đề, tàn hoặc là đã chết, thừa tướng đại nhân nhất định sẽ điên rồi. Này đó ta sẽ xử lý tốt. Vũ Văn Hạo nói tiếp, Vương Tịnh Lam vẫn là thực do dự. Ta biết ngươi băng. Khoan, nếu hôm nay Khảng Vương cũng ở đây, ngươi không tin ta, cũng nên tin tưởng hắn. Miêu Ngọc nhướng mày, Vũ Văn Hạo nhìn ra Lam nha đầu cái này băn khoăn, mới có thể đem hắn kéo vào tới nói chuyện, bất quá, hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện này đối Lam nha đầu không có gì tổn thất, bởi vì hắn thật sự không lo lắng nhà mình quỷ nha đầu sẽ bị Vũ Văn Nhạc mê đến vô pháp tự kiềm chế. Vì thế, ở Vương Tịnh Lam nhìn về phía nàng thời điểm, gật đầu, trừ bỏ người phía trước theo như lời, bọn họ hai người sự tình không thể có những người khác biết được. Nữ hài tử thanh danh chính là rất quan trọng, mặc dù là Lam nha đầu sau khi trở về, cùng Vũ Văn Nhạc không thích hợp, tuổi lại có chút lớn, nhưng có hắn ở, cũng không sầu tìm không thấy một cái hảo tướng công. Nguyên bản còn ở rơi dự hạ Vũ Lâm bọn họ, cũng cảm thấy không tồi, như vậy xuống dưới, nghĩ như thế nào đối nhà mình cô nương đều không có nửa điểm không tốt. Vì thế, sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Vũ Văn Hạo đi rồi. Về sau, Miêu Ngọc mới nói ra Tiêu Cửu Bình sự tình. Nói một cái cũng làm mang, hai cái cũng không nhiều lắm, dù sao mấy năm nay bọn họ ba người không phải thường xuyên như vậy sao? Lúc này đây, Vương Tịnh Lam là không chút do dự cự tuyệt, sáu dượng, ngươi đừng choáng váng, Tiêu Cửu Bình cùng Vũ Văn Nhạc nhưng không giống nhau, hắn sẽ không bỏ được hắn thế tử chi vị. Miêu Ngọc không nói, Tiêu Cửu Bình không suy xét, nhà bọn họ quá phức tạp. Vương Anh Văn lắc đầu, Vương ra những người khác đi. Theo gật đầu, Vương Tịnh Lam trên mặt trừ bỏ tán đồng. Cũng không có khác biểu tình. Kỳ thật này cũng không thể quái Vương Tịnh Lam. Mấy năm nay, hai người dây dưa, tuy rằng không có bao lớn ái mối quan hệ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều xem như có điểm làm kiêu. Tiêu Cửu Bình phụ thân có một đoạn thời gian liền tưởng đem thế tử chi vị truyền, cho hắn thích nhi tử. Tiêu Cửu Bình buồn bực thời điểm, theo chân bọn họ hai người ở cửa hàng bán hoa nhắc tới quá. Lúc ấy, Vũ Văn Nhạc cười nhạo, còn không phải là cái thế tử chi vị sao? Bao lớn điểm sự tình, muốn ngươi như thế nào làm? Tiêu Cửu Bình hỏi, tuy rằng Vũ Văn Nhạc là cái ăn chơi trá táng, nhưng thực rõ ràng cùng Vũ Văn Hạo là thân huynh đệ, đầu óc phi thường thông minh. Nếu là ta, liền trực tiếp chạy tới Hoàng Cung, nói cho Hoàng Thượng, Tiêu ra không cần kế tục tước vị, ngươi là con vợ cả, phụ thân ngươi không cho ngươi, ngươi liền dứt khoát làm ai cũng không chiếm được. Vũ Văn Nhạc cười ha hả mà nói, ta đều có thể tưởng. Tượng, các ngươi Tiêu ra kia toàn ra người sẽ bởi vậy khổ sở thành bộ dáng gì? Vương Tịnh Lam nghe được lời này, chỉ một chữ, tàn nhẫn, nhưng thâm đến hắn tâm, cùng với cùng đám kia không biết xấu hổ người dây dưa không rõ, còn không bằng như vậy nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi, chính mình thông khoái không nói, còn có thể ghê tởm đến đối thủ. Ngươi nói được dễ dàng, Tiêu Cửu Bình lại không có đáp ứng. Rất khó sao? Tước vị tính cái rắn, ngươi nhìn xem ta ca, cái gì tên tuổi đều không có. Ta và người đối thượng, ngươi cảm thấy ngươi hậu trường lớn hơn một chút, vẫn là ta. Vũ Văn Nhạc đắc ý dào dạt mà nói. Tiêu Cửu Bình không có trả lời, Vương Tịnh Lam cũng hiểu được, Vương ra nghe tới rất giống như vậy hồi sự. Trong kinh thành Vương gia không nhiều lắm, cũng không ít, nhưng Vương ra cùng Vương ra chi gian, địa vị lại có khác nhau như trời với đất, giống như là Tiêu ra như vậy ổn có Vương gia danh hào. Không có nửa điểm thực quyền, chính là tầng chót nhất cũng liền dọa bình thường dân chúng hữu dụng, đối thượng Vũ Văn Hạo, đó là một chút phần thắng đều không có. Này có thể giống nhau sao? Tiêu Cửu Bình có chút khó chịu, nhìn ra được tới, hắn thực để ý thế tử chi vị. Như thế nào không giống nhau, ngươi liền tính là đã không có tước vị, hoàng thượng còn có thể bạc đãi ngươi, ít nhất, ngươi cả đời này ăn uống là không lo. Vương Tịnh Lam nhìn ra được tới. Vũ Văn Nhạc lúc này nhìn Tiêu Cửu Bình ánh mắt có chút khinh thường, vẫn là khinh bỉ. Ngươi cũng nói, theo ta cả đời này, ta đây đời sau đâu? Nói tới đây, Tiêu Cửu Bình còn phi thường mịt mờ mà nhìn thoáng qua Vương Tịnh Lam, cũng chính là lúc này, Vương Tịnh Lam hoàn toàn đem hắn bài trừ. Nàng đối tướng công có rất rất nhiều yêu cầu, nhân phẩm, gia đình, tính cách cái gì đều có nàng lý tưởng hình, trong đó có một cái chính là hy vọng đầu óc thông minh, diện mạo muốn hảo, như vậy sinh hạ tới hài tử cũng không đến mức quá bổn, quá khó coi, cũng sẽ không lại bẩm sinh điều kiện thượng liền bại bởi hài tử khác. Nhưng này cũng chính là nàng hy vọng, nếu thật là duyên phận tới lời nói, trời cao an bài cấp sửa bát quái cho nàng, nàng cũng sẽ cao hứng tiếp thu, chỉ là Tiêu Cửu Bình lời này nàng lại không thể tiếp thu, vị này bản thân hòa thân người tránh tước vị không quan trọng, chẳng lẽ còn hy vọng đời sau cũng dựa vào tước vị sinh hoạt. Người đầu óc có phải hay không có bệnh à, người cũng không nghĩ, trên triều đình chân chính có bản lĩnh, trừ bỏ hoàng gia người, có mấy cái. Trên người là có tước vị, muốn hai dạng đều chiếm, tưởng bỡ. Tuy rằng là chế nhạo nói, nhưng Vũ Văn Nhạc nói được thập phần mịt mờ. Tiêu Cửu Bình cùng Vương Tình Lam đều nghe hiểu, phàm là có đầu óc hoàng đế đều sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho dù là khả năng tính phi thường tiểu, bọn họ cũng sẽ ngăn chặn hết thảy tạo phản ngọn nguồn. Nghe xong Vũ Văn Nhạc nói, Vương Tình Lam không nói chuyện, lại là tán đồng. Hiện giờ nghe được Dưỡng nhắc tới, nàng mới có thể nói như vậy. Vương Tịnh Lam bản thân không phát giác, Vương ra người cùng Miêu Ngọc lại nghe ra tới, nếu này muốn tại đây hai người trung tuyển nói, chính mình cô nương càng có khuynh hướng Vũ Văn Nhạc, bất quá, tưởng tượng Vũ Văn ra liền Vũ Văn Nhạc huynh đệ hai người, gia đình đơn giản, đạo cũng không tồi. Chỉ là, Vũ Văn Nhạc như vậy ăn không ngồi rồi thật sự không có vấn đề sao? Có Vũ Văn Hạo ở, đói không chết hắn nhóm. Đây là Miêu Ngọc nói, một môn xong kiệt chuyện như vậy, vẫn là thiếu ra cho thỏa. Đáng. Lời này Vương ra có người nghe không hiểu, có người cũng hiểu được, này không chỉ có đàn nói, Vũ Văn Nhạc sự tình, cũng ở nhắc nhở Vương Anh Văn bọn họ, vô luận hiện tại Hoàng thượng thấy thế nào trọng bọn họ, có một số việc vẫn là phải có sở lựa chọn. Chờ đến Vương Tịnh Lam du lịch trở về thời điểm, nhà nàng nhị bá cùng tứ thúc cả ngày liền sang lẫn trong nhàn tản bộ môn, nhàn nhã mà lãnh triều đình bổng lộc, nhật tử quá đến so nàng còn muốn thư thái, nhưng thật ra tiểu thúc phát triển. Phi thường không tồi. Bên kia, Vũ Văn Nhạc nghe xong nhà mình đại ca nói, phản ứng đầu tiên chính là hỏi Vũ Văn Hạo, kia đại ca ngươi đâu? Ngươi không phải là làm ta đi theo ngươi cùng đi đi? Vũ Văn Hạo cười hỏi. Vũ Văn Nhạc gật đầu, kia không có khả năng, ta việc này quá nhiều. Ta biết à, chính là nghĩ đến nhà mình đại ca một người ở nhà, trong lòng liền khó chịu, đại ca, nếu không cho ta tìm cái đại tẩu đi. Nói hưu nói vượng. Vũ Văn Hạo cười nói, ngươi quản hảo tự mình sự tình. Liền hảo, việc này có thể hay không thành còn không nhất định, ngươi cần phải nỗ lực. Đại ca, được rồi, đừng làm này phúc tư thái, tranh thủ sớm chút đem Vương cô nương cưới vào cửa. Vũ Văn Hạo cười nói, Miêu Ngọc cũng không có nói Vũ Văn Nhạc sự tình, mà là đem Vương Tịnh Lam muốn đi ra ngoài du lịch sự tình nói một lần, hơn nữa nói cho hắn, đây là một cái cơ hội, chỉ tiếc đối phương cũng không có ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Tiêu ra sự tình hắn như cũ không bỏ xuống được. Thẳng đến Vương Tịnh Lam rời đi, đồng thời biến mất còn có Vũ Văn Nhạc, Tiêu Cửu Bình mới hiểu được hắn là thật sự không có cơ hội, khổ sở là có chút, bất quá, lại cũng không hối hận. Vương Tịnh Lam cùng Vũ Văn Nhạc ở bên ngoài vòng đi vòng lại 4 năm, không sai biệt lắm địa phương đều đi qua, sớm chiều ở chung, đối phương ưu khuyết điểm đều có thể đủ rõ ràng, cảm tình cũng chậm rãi tích lũy, đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Trong lúc này, kinh thành đã xảy ra rất nhiều sự tình, thái tử bị định rồi xuống. Dưới, căn bản liền không phải phía trước kia vài phần tranh đấu đến nhất hôn tàn Vương ra, để nhị nguyệt kẻ thù một đám xuống ngựa, Khang Hưng Ninh từ bị thua lúc sau, trừ bỏ công vụ ở ngoài, cũng không ở nghĩ nhiều, trừ bỏ vây quanh để nhị nguyệt chuyển ở ngoài, chính là ở bôi hài tử. Vương Tịnh Lam cùng Vũ Văn Nhạc hôn sau sinh hoạt, bình tĩnh mà thú vị, Vũ Văn Nhạc người này. Có đôi khi ý tưởng do nặng cái này xuyên qua người còn muốn kinh thế hải tục, nhưng là cái thập phần đậu thú sự. Tình, nàng sẽ thường xuyên bởi vì hắn hành vi mà cười đến ngửa tới ngửa lui, có lẽ là bởi vì lẫn nhau ảnh hưởng quan hệ, Vương Tịnh Lam cũng ở hướng tới phương diện này phát triển. Ta cũng không phải nàng. Vương Anh Kiệt hấp hối hết sức, nghe được thê tử nói như vậy, cười nhìn nàng, ta biết. Cho dù hắn không có nương cùng nhị ca bọn họ thông minh, nhưng bên gối người biến hóa hắn sao có thể sẽ một chút đều phát hiện không đến, ban đầu thời điểm hắn là có chút sợ hãi, nhưng chậm rãi ở chung. xuống dưới, hắn biết nàng cũng không phải hắn trong tưởng tượng ác quỷ, hơn nữa đối hắn, đối gia nhân đều khá tốt, hắn cứ yên tâm xuống dưới, lấy đồng dạng thậm chí gấp bội hảo hồi báo nàng. Tuy rằng lập tức sẽ chết, nhưng Vân Anh Kiệt cảm thấy hắn nhân sinh thật là không có gì tiếc nuối. Cho nên, nhắm mắt lại, tim đập đình chỉ kia một khắc, hắn tràn đầy nếp nhăn trên mặt mang theo tường hòa tươi cười. Chỉ là, ở đau nhất trung tỉnh lại Vân Anh Kiệt, như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn nhân sinh còn sẽ có như vậy một cái thật lớn bước ngoặt, bởi vì hắn mở to mắt thời điểm, cả người đều là ngốc, đen như mực sơn động, mang theo một cổ tử âm lạnh cùng mốc meo hương vị. Này đó đều không phải mấu chốt, đùi đau đớn làm hắn nhớ tới rất nhiều năm trước săn thú bị thương cảnh tượng, nâng lên tay đang chuẩn bị chống thân thể, xem chân thương thời điểm, đôi mắt đang xem tới tay kia trong nháy mắt thẳng, hắn không nhìn lầm. Này một đôi lông xù xù tay, không, móng vuốt thật là hắn sao? Có chút quen thuộc, hình như là lão hổ móng vuốt, bất quá tự hồ so với hắn trong ấn tượng lão hổ móng vuốt muốn lớn hơn rất nhiều. Dùng sức mà cầm móng vuốt, thế nhưng là thật sự. Hắn biến thành xuất sinh. Vương Anh Kiệt là người thành thật, bởi vì trong nhà có mấy cái lục muội phu Miêu Ngọc, con rể Vũ Văn Nhạc như vậy kỳ ba thân thích tồn tại, hắn tiếp thu năng lực cùng thích ứng lực xem như rất cường đại, nhưng tuy là như thế, hắn cũng chịu không nổi đột nhiên từ người biến thành xuất sinh, nhìn chằm. Chằm lông xù xù móng vuốt ở nghĩ lại, hắn cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, vì cái gì chuyện như vậy sẽ phát sinh ở hắn trên người. Đang ở hắn phát ngốc thời điểm, một trận tiếng bước chân truyền đến, hắn không kịp ngạc nhiên ở hắc ám hoàn cảnh trung đôi mắt, thế nhưng có thể bình thường mà coi vật, bởi vì chỉ nhìn lướt qua, hắn liền đem tầm mắt chuyển khai, ai làm cầm đầu nữ nhân, thế nhưng chỉ ở ngực cùng bên hông bị một vòng ra thú, mặt khác làn da đều lõa lồ bên ngoài. Phi lễ chớ coi hắn vẫn là biết đến. Kiệt, đoàn người ở hắn cách đó không xa dừng lại, nữ nhân bên người một người nam nhân mở miệng kêu lên. Vương Anh Kiệt cảm giác đối phương là ở nói với hắn lời nói, chỉ là hắn có chút không xác định, càng thêm không biết, hiện tại thân là một con lão hổ chính mình nên như thế nào đáp lại, vì thế làm bộ không có nghe thấy. Hiến tế nói chân của ngươi đã vô pháp ở khôi phục đến trước kia, liền tính hảo, cũng không thể lại đi theo chúng ta cùng đi săn thú. Nam nhân thanh âm thực bình tĩnh, không có một chút chào phúng ý tứ, đương nhiên, càng không có một chút động tình ở bên trong. Nói như vậy, người liền không có tư cách cùng Hồng ở bên nhau, cái này sơn động ngươi chỉ có thể đợi cho thương hảo, chúng ta hôm nay, là tới bắt bên trong đồ vật. Vương Anh Kiệt như cũ trầm mặt, khó trách bị thương, nguyên lai hắn này đầu lão hổ còn có thể săn thú, đến nỗi nói cái này sơn động cùng bên trong đồ vật, hắn cũng không để ý, dù sao cũng không phải hắn. Vì thế trầm mặt mà nhìn một đám người trừ bỏ hắn dưới thân ra lông ngoại, đem toàn bộ trong sơn động đồ vật cướp đoạt chạy nhanh, mang đi. Lại một lần dư lại một người Vương Anh Kiệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, thực mau lại đem chân mày cau lại, rốt cuộc là chuyện như thế nào vấn đề này, bị người đánh gãy về sau, hắn không hề suy nghĩ, tiếp theo tưởng hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Vấn đề này không cần nghĩ như thế nào, hắn liền minh bạch, nhất quan trọng chính là trước xem trên. Đùi thương, chính mình là một con lão hổ, đi ra ngoài khẳng định sẽ đem đại phu dọa hư, như vậy tưởng cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Quen làm người, chẳng sợ hiện tại nhiều ba điều chân, hắn như cũ không thói quen, hơn nữa có một con bị thương chân sau, thử rất nhiều lần, cũng chưa có thể đứng lên, bất quá, hắn đầu óc không thông minh, những nghị lực lại không có vấn đề, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị một hồi tiếp tục luyện tập, thừa dịp này công phu, nghĩ nghĩ lão thê, lại nghĩ nghĩ con. Cháu, muốn hắn vẫn là cá nhân thì tốt rồi, lại thất bại rất nhiều thứ, bị thương chân đều chết lặng thời điểm. Vương Anh Kiệt như vậy nghĩ, sau đó, càng thêm thần kỳ sự tình đã xảy ra, hắn trên người mau trong nháy mắt liền biến mất, biến thành tay dài chân dài một người. Này biến hóa lại làm hắn sửng sốt hồi lâu, sau đó, nghĩ đến hắn là như thế nào biến thành người, Vương Anh Kiệt liền cự tuyệt suy nghĩ hắn từng là một con lão hổ sự tình, biến thành người liền dễ dàng nhiều, chân tuy rằng bị thương, nhưng thoạt nhìn tự hồ không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Một cái thoạt nhìn dữ tợn miệng vết thương. Thọ lại gần nhìn kỹ, cũng không có thương đến xương cốt, cái này làm cho Vương Anh Kiệt tặng một hơi đồng thời, không thể không một chân kim kê độc lập mà đứng lên, thân vô sợi nhỏ hắn, chỉ phải đem trên mặt đất kia một chỉnh khối da lông khóa lại trên người, tuy rằng hương vị không phải rất dễ nghe, nhưng hắn tổng không hảo cái gì đều không mặc liền đi ra ngoài. Xác định, quấn chặt về sau, Vương Anh Kiệt đỡ vách tường, đi bước một mà chiều sơn ngoài động đi đến. Chờ nhìn đến bên ngoài cảnh tượng khi, hắn lại một lần xác định, hắn hơn phân nửa cùng chính mình người nhà không ở cùng cái thế giới. Liền tính là bọn họ Vương gia thôn nhất gian nan nhật tử, cũng so với hắn chứng kiến hoàn cảnh muốn hảo, giọng lớn trên đất bằng, cái gì đều không có, nhưng thật ra nơi xa số lượng cao lớn đến dọa người, chạy dài phập phòng, nhìn không tới bên kia rốt cuộc ở nơi nào. Kiệt, ngươi tỉnh, mới vừa nhảy ra vài bước, liền có thanh âm truyền đến, Vương Anh Kiệt quay đầu lại, liền nhìn đến một cái khô gầy đến chỉ còn lại có một thân xương cốt lão nhân, ngồi dưới đất phơi nắng, dân chạy nạn, nhìn đến lão nhân này, Vương Anh Kiệt trong lòng liền nghĩ vậy hai chữ. Bất quá, hiện tại hắn vẫn là trước quản hảo tự mình, trời xa đất lạ, càng không cần tùy tiện mà nói chuyện. Bởi vậy, Vương Anh Kiệt một câu cũng chưa nói, quay đầu liền hướng mục tiêu chỗ nhảy, còn hảo. Khoảng cách không xa lắm, không vài bước liền đến, dựa vào chỉ có cánh tay thu trên cây nghỉ ngơi một chút, mới thối lui một chút, tự hỏi như thế nào dùng này cùng thụ làm một cây quải trường. Nếu là có công cụ nói, nhưng thật ra thực dễ dàng, không có công cụ, hắn nếu là có lão thê như vậy sức lực, cũng không khó. Duỗi tay dùng ra toàn lực, lấy hắn hai tay có thể đến tối cao địa phương, dùng sức đi chịu, sau đó, kỳ tích đã xảy ra, kia căn thụ thân cây liền như vậy bị hắn lộng chặt đứt. Nguyên lai trở nên thân thể khỏe mạnh thật sự không phải hắn ảo giác. Nhìn cách đó không xa nghỉ ngơi lão nhân, phát hiện hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, mới yên tâm xuống dưới, nhẹ nhàng dịch đi dư thừa cành khô, khóa tay múa chân độ cao, chỉ để lại làm hảo chống đỡ nách nhánh cây, lưu lại một tiểu tiết, một cây nhất nguyên thủy quải trượng liền như vậy ra đời. Vương Anh Kiệt chịu tại bị thương bên kia, trước kia sử dụng quá hắn nhưng thật ra không cần như thế nào liên hệ, mấy quen thuộc. Lên, tuy rằng so ra kém bình thường đi đường, nhưng sở vừa rồi chân sau nhảy muốn nhẹ nhàng không ít. Vừa lòng Vương Anh Kiệt tiếp tục đi phía trước đi, hoàn toàn không biết, nghĩ người lão nhân nhìn hắn bóng dáng, lộ ra một bộ nhìn thấy quỷ biểu tình. Cũng may Vương Anh Kiệt tận lực mà tránh người, lựa chọn hẻo lánh địa phương đi, hơn nữa thôn này tựa hồ vốn dĩ liền không có vài người, bởi vậy, tới rồi bờ sông thời điểm, hắn cũng chưa gặp gỡ những người khác. Cũng may trời cao còn tính chiều cô. Vương Anh Kiệt, làm hắn cũng không có như thế nào cố sức liền tìm tới, rồi cầm máu thảo cùng một đống sinh khương, dược lý hắn là không hiểu, bất quá, tuổi trẻ thời điểm săn thú, rất nhiều thường thức vẫn là biết đến. Ngồi ở bờ sông, tiểu tâm mà giữ sạch miệng vết thương, đem cầm máu thảo nhai toái, đồ ở miệng vết thương thượng, không có bao vây bố, chỉ có thể dùng to rộng lá cây cộng thêm tương đối, có tính rai thảo đem miệng vết thương băng bó lên, sau đó đem sinh khương giữ sạch sẽ, trực tiếp. Phóng tới trong miệng, nhai tế về sau cưỡng bách chính mình nuốt vào. Người đang làm gì? Cây độc hương vị làm Vương Anh Kiệt có vài phần muốn khóc. Bất quá, hắn nhìn xuống, nương nói qua, vương ra người không có nạo loại, hoàn cảnh lại kém, tình cảnh lại tuyệt vọng, đều dùng nỗ lực mà tồn tại. Hắn hiện tại liền ở nỗ lực, an sinh khương chính là lo lắng bởi vì miệng vết thương, khiến cho bệnh thương hàn, mà hắn duy nhất biết có thể phóng thương tổn trừ bỏ sinh khương chính là ớt cay. Nghe. Được thanh âm, Vương Anh Kiệt quay đầu lại, sau đó hoảng sợ, mặt sau như thế nào nhiều người như vậy, hơn nữa nhìn hắn ánh mắt hảo kỳ quái. Kiệt, người đem ngươi nhánh cây lấy ra tới. Hắn duy nhất quen thuộc dân chạy nạn lão nhân chạy ra, đối với Vương Anh Kiệt nói. Đây là muốn hắn quải trượng. Đối phương người đông thế mạnh, hắn hiện tại bị thương, khẳng định không phải những người này đối thủ, thức thời vì Tuấn Kiệt, không như thế nào tự hỏi Vương Anh Kiệt, trực tiếp đem một bên quải trượng. Đưa qua, hắn hiện tại sức lực đại, bờ sông cây cối rất nhiều, cùng lắm thì hắn lại một lần nữa làm một cái là được. Không phải, ngươi lên, cầm cái này đi một chút xem, giống vừa rồi như vậy đi. Dân chạy nạn lão nhân một phen đoạt lại đây, học phía trước Vương Anh Kiệt bộ dáng, bất quá, đi như thế nào đều cảm giác không thích hợp, vì thế lại ném cho hắn, đối hắn nói. Những người này có bệnh đi. Như vậy tưởng Vương Anh Kiệt ngại với tình thế, cầm quái trượng, ở chúng một nhìn chừng hạ, qua lại. Đi rồi vài vòng, đinh, cầm đầu nam nhân kêu lên, sau đó đồng dạng một phen đoạt lấy quải trượng, cầm ở trong tay không ngừng nghiên cứu, cũng không thấy ra cái gì đa dạng, sau đó chính mình đặt ở có đách, đem đùi phải khuất lên, tuy rằng có chút biệt nữ, nhưng cùng Vương Anh Kiệt đi được cũng không sai biệt lắm. Cái này chặt đứt chân người cũng có thể dùng. Vương Anh Kiệt tưởng nói, chặt đứt chân người nên dùng xe lăn, bất quá, đối thượng nam nhân ánh mắt, hắn gật đầu. Sau đó, hắn liền trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt nam nhân, trong nháy mắt biến thành một con hung mãnh cao lớn lão hổ, trong miệng ngậm hắn quải trượng, bay nhanh mà rời đi hắn tầm mắt, liên tiếp khiếp sợ, phát hiện nơi này người có thể biến thành lão hổ thời điểm, Vương Anh Kiệt vẫn là bị chấn trụ, hắn suy nghĩ, này hết thảy khả năng đều là hắn đang nằm mơ. Có chút hoảng hốt hắn, cũng không có chú ý tới bốn phía người ngạc nhiên cùng đánh giá ánh mắt. Cho ngươi, dân chạy nạn lão nhân đem một cây tần quải, trượng đưa cho Vương Anh Kiệt. Cảm ơn. Lễ phép người thành thật nhìn trước mặt cùng hắn phía trước giống nhau như đúc quải trượng, mở miệng nói lời cảm tạ. Kiệt, dân chạy nạn lão nhân còn muốn nói cái gì, đã bị một nữ nhân chất vấn thanh âm đánh gãy, phía trước người vì cái gì không có làm ra vật như vậy. Nữ nhân này hắn nhận thức chính là phía trước tới hắn sơn động nữ nhân, Vương Anh Kiệt như cụ ở trước tiên đem ánh mắt rời đi, trong lòng rất là muốn khóc, này rốt cuộc là cái dạng gì thế giới. Nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ. Người là của ta giống được, người hết thảy đều hẳn là ta. Nữ nhân đương nhiên mà nói. Đường Vương Anh Kiệt phế đi thật lớn kính mới hiểu biết câu nói kia ý tứ sau, cả người đều như là bị sét đánh giống nhau, một lòng giống như vừa mới bị mưa rền gió dữ trà đạp quá cây non, choáng váng hỗn độn. Không nghĩ tới hắn cùng nữ nhân này, còn có nàng phía sau 4-5 cái nam nhân thế nhưng là cái dạng này quan hệ. Hắn thành nam tiểu thiếp. Dựa theo. Vương Anh Kiệt lý giải là cái dạng này, hắn tự nhận tâm địa không hòa, không đảo chiều ta mộ bốn, cũng không chú trọng nữ nhân bề ngoài, cần phải làm hắn một cái đường đường chính chính đại nam nhân, cùng vài người khác cao mã đại nam nhân cộng đồng hầu hạ một nữ nhân, vẫn là như vậy một cái không biết liêm sĩ nữ nhân, hắn thật sự là không tiếp thu được. Cha, nương, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Vương Anh Kiệt tại nội tâm khóc lóc kêu gọi, hắn tưởng về nhà. Ngươi nói chuyện à? Vương Anh Kiệt. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình làm ở đây nam tính, giống được dừng miệng, bất quá, thân là giống cái nữ nhân lại hoàn toàn không có cái kia tâm tình, vẻ mặt không vui, trong mắt mang theo ghét bỏ. Từ từ, Vương Anh Kiệt đột nhiên nghĩ tới phía trước ở trong sơn động những người này, theo như lời nói, hắn què chân, căn bản là không có tư cách đi theo nữ nhân ở bên nhau, không phải hắn không hiểu đến phụ trách, mà là thật sự không tiếp thu được. Khó được động cân não Vương Anh Kiệt. Đột nhiên đem hắn càng vì quen thuộc dân chạy nạn lão nhân kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi cũng biết ta hiện tại cái dạng này, căn bản không xứng với nạn, không nghĩ kéo nạn lui về phía sau, muốn như thế nào giải quyết ta cùng hắn quan hệ? Kiệt, ngươi không biết sao? Vương Anh Kiệt tuy rằng dùng điểm tiểu tâm cơ, cũng không có nói lời nói thật, chính là nhìn chính mình đang nói chuyện khi, dân chạy nạn lão nhân vẻ mặt tán đồng biểu tình, hắn cảm giác thực phức tạp, bất quá hiện tại. Này đều không phải trọng điểm, ta hôn mê thời điểm, có lẽ là bị thương đầu óc, cho nên rất nhiều chuyện đều không nhớ gì cả. Dân chạy nạn lão nhân, không biết bị thương đầu óc cùng nhớ không dậy nổi sự tình có cái gì quan hệ, xem hắn ánh mắt tràn ngập đồng tình, hồng là chúng ta trong bộ lạc xếp hạng tiền tam giống cái, rất nhiều giống được đều tưởng cùng nạn ở bên nhau, người như bây giờ, khẳng định sẽ bị vứt bỏ. Vương Anh Kiệt gật đầu, ta biết, mau vứt bỏ ta đi, ta liền không thể chủ. Động mà tiếp xúc quan hệ sao? Không thể. Dân chạy nạn lão nhân lắc đầu. Địa vị hảo phía dưới, Vương Anh Kiệt rất khổ sở. Thế nào mới tính tiếp xúc quan hệ? Hồng thực mau sẽ đi hiến tế nơi đó, nàng hiện tại sẽ không nguyện ý cùng người giao phối, vì người sinh nhãi con. Dân chạy nạn lão nhân nói tiếp. Vương Anh Kiệt cảm giác hắn lại bị sét đánh một chút, toàn thân đã tê dần một hồi, lại do hỏi hảo chút vấn đề. Mới lộng minh bạch, thế giới này, hắn là giống đực, muốn có chính mình nhảy. Con, nhất định phải muốn tìm một cái giống cái, bởi vì giống cái số lượng thiếu, thân thể càng tốt, càng có thể sinh nhảy con liền càng được hoan nghênh, hồng chính là thuộc về được hoan nghênh một loại. Hảo đi, núi rõi tông đường tới nơi nào đều là nhân sinh đại sự. Giống cái vì giống đực sinh nhảy con, giống đực muốn đem chính mình sở hữu đều cống hiến cấp giống cái, hơn nữa ở quan hệ không giải trừ trước kia. Không thể hồng hạnh xuất tường, giống cái lựa chọn quyền liền lớn hơn nữa một ít, nhưng cũng có số lượng hạn chế. Dân chạy nạn lão nhân ý tứ là, hắn cái này phế vật giống được chiếm lĩnh một cái hồng giống được danh ngạch, hắn bị vứt bỏ về sau, cái này danh ngạch liền không ra tới, làm hồng đắc ý chọn lựa trong tộc xuất sắc độc thân giống được. Tuy rằng có chút không thích ứng, nhưng hiểu biết nam nữ quan hệ về sau, hắn thiệt tình cảm tạ bản thân chân què. Ban đầu cảm thấy hồng đoạt quải trượng công lao chuyện này thật không nói đạo lý, hơn nữa còn một bộ đương nhiên bộ dáng. Thực vô sĩ, hiện tại xem ra, đây là thái độ bình thường, nhưng ra tộc quy chính là như vậy, trừ phi hắn có bản lệnh xuyên qua kia vọng không đến biên rừng rậm, nếu không, sau này đều phải ở chỗ này sinh hoạt, tự nhiên cũng muốn tuân thủ nhân ra quy củ. Vương Anh Kiệt tiến lên, nỗ lực không đi xem hồng, Nghĩ đến hai người phía trước quan hệ, trong lòng có vài phần biệt nữ. Hồng, công lao này ta tặng cho ngươi, vốn dĩ chính là của ta. Hồng cười đến vẻ mặt vừa lòng mà nói, bất quá, ngươi, đừng tưởng rằng ngươi như vậy, ta liền sẽ đem ngươi lưu tại ta bên người, ngươi đã vô dụng, đừng nghĩ ta sẽ cùng ngươi giao phối. Hào phóng, bằng phẳng, Vương Anh Kiệt thiếu chút nữa bị nhà mình nước miếng sặc chết. Hồng, đừng cùng hắn vô nghĩa, hiện tại chúng ta liền đi hiến tế nơi đó đi. Một cái đối Hồng có mơ ước chi tâm cường tráng hùng tâm, mở miệng nói. Hắn còn không có hạ đường đâu. Vương Anh Kiệt tưởng tượng đến những lời này, thiếu chút nữa trừ chính mình một cái bàn tay, hắn là bị. Này nhóm người trắng ra người biến thành bệnh tâm thần sao? Chờ đến từ cho dù nơi đó ra tới, Vương Anh Kiệt khôi phục độc thân, mặt khác giống được đều vây quanh Hồng rời đi, chỉ có dân chạy nạn lão nhân đi theo hắn, trở lại chính mình sơn động trước. Không, này sơn động hắn cũng chỉ có hai ngày cư trú quyền, hắn chân que, hạ đường, sau đó mình không rời nhà. Nơi này không ai cảm thấy như vậy là không đúng, hảo tàn khốc thế giới. Mà thực mau, hắn liền hiểu biết đến, càng tàn khốc sự tình, đã. Từng dân chạy nạn lão nhân tuổi trẻ thời điểm thế nhưng là trong tộc cường tráng thở săn, còn có hai cái nhi tử, nói đến nhi tử khi, hắn vẻ mặt kiêu ngạo, mà khi hắn biết nhi tử chưa bao giờ cho hắn đồ ăn. Cũng không cho hắn dưỡng lão, giúp hắn làm việc khi, càng là khiếp sợ không thôi. Sau đó, hắn dựa theo ý nghĩ của chính mình đi hỏi. Dân chạy nạn lão nhân nhìn hắn, là xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt. Nhi tử hết thảy đều là cho hắn rống cái, đời đời đều là như vậy lại đây. Chúng ta, như vậy, đối trong tộc cống hiến hữu hạn, trong tộc không phải còn phân cho chúng ta, bảo đảm chúng ta không đói chết đồ ăn. Hết thảy đều là vì trong tộc càng tốt phát triển. Cuối cùng một câu, làm Vương Anh Kiệt hoặc nhiều hoặc ít có chút lý giải này đó tàn khốc quy củ, sinh hoạt không dễ, cho nên, hết thảy đều là vì cái này bộ tộc, đến nỗi hảo cùng không tốt, Vương Anh Kiệt cảm thấy hắn không có tư cách đi phán đoán. Mau trời tối thời điểm, dân chạy nạn lão nhân lấy tới bàn tay như vậy đại. Một tiểu khối người, nhìn thoáng qua Vương Anh Kiệt, không để ý đến hắn, trực tiếp mùi ngon mà ăn lên. Ăn lên, Vương Anh Kiệt nhìn kia máu chảy đầm đìa thịt, thiếu chút nữa lập tức phun ra, hắn biết cái này bộ tộc rất nghèo, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, sinh hoạt còn dừng lại ở ăn tươi nuốt sống giai đoạn, ngửa đầu nơi xa, hắn không khỏi nhớ tới, ngũ đệ cùng trong nhà vãn bối sau khi ăn xong tán gẫu nói. Hắn hiện tại có phải hay không liền tới rồi, ngũ đệ trong miệng theo. Như lời, nhân loại ban đầu thời điểm à, Kiệt. Người muốn thích ứng, ngày mai muốn cùng ta hết thảy đi trong tộc lấy thịt sao? Dân chạy nạn lão nhân mở miệng hỏi. Không đi. Vương Anh Kiệt cự tuyệt nói. Nga. Dân chạy nạn lão nhân cũng không nói nhiều, đồ ăn chân quý, chờ tiểu tử này đói mấy ngày sẽ biết. Dị thế giới ngày đầu tiên buổi tối, Vương Anh Kiệt cho rằng hắn sẽ mất ngủ, ngủ không được, có thể là bị tàn phá quá lợi hại, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt thật sự, hắn hoàn toàn không. Có miên man suy nghĩ, trực tiếp liền lâm vào hát thêm mộng đẹp. Triệu Tiểu Phương ở Vương Anh Kiệt lạc khí sau, liền đi theo đi, mở to mắt, bốn phía hoàn cảnh quen thuộc mà xa lạ, ngây người hồi lâu, nước mắt ao ào mà ra bên ngoài lưu, nàng hiện tại đều phân không rõ, phía trước trải qua những cái đó là mộng vẫn là thật sự. Nếu là mộng, vì cái gì muốn nàng tỉnh lại, vì cái gì còn muốn nàng trở về? Vương Anh Kiệt tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rồi, tuy rằng lão thời điểm, có đệ nhị nguyệt cấp. Dược cũng không có chịu nhiều ít ốm đau tra tấn, nhưng thân thể cơ năng theo tuổi giảm xuống, không ngừng mà yếu bớt, đã lâu đều không có như vậy thân thể khỏe mạnh cảm giác. Đứng dậy, phát hiện hắn chân chỉ có một chút điểm đau, khom lưng, đem bọc lá cây cởi bỏ, giật mình mà nhìn đã khép lại miệng vết thương, như vậy cũng tốt đến quá nhanh đi, không khỏi ra cái gì bại lộ, hắn lại một lần đem lá cây bao thượng, đi ra sơn động, không cho chính mình suy nghĩ sự tình trước kia, lấy tích cực tâm. Thái phải đón tiếp này gì thế sinh hoạt? Muốn cùng ta đi chích trái cây sao? Hắn ra cửa, liền thấy cầm ra thú mang dân chạy nạn lão nhân. Vương Anh Kiệt nghĩ, gật đầu, bất quá, tại đây phía trước, hắn đi một chuyến bờ sông, ở lão nhân không kiên nhẫn dưới ánh mắt, tinh tế mà đem chính mình trừ bỏ miệng vết thương bên ngoài địa phương giữa sạch sẽ, lại bọc lên ra thú, nếu không phải không có thay đổi, ái sạch sẽ hắn còn tưởng đem này duy nhất quần áo đều giặt sạch. Chích trái cây địa. Phương, cách cư trú mà cũng không xa, đều là chút lão nhân hoặc là giống hắn như vậy tàn phế, chào hỏi sau từng người tuyển một mảnh mà, bắt đầu trích nổi lên trái cây. Vương Anh Kiệt cũng học trọn một khối, bất quá, tựa hồ cái gì trái cây đều không có, vì thế, hướng nơi xa đi đến, đừng đi quá xa, có giả thú. Nga, Vương Anh Kiệt gật đầu, không hiểu biết tình huống hắn, cũng không tính toán đi xa, chỉ là, đang nhìn so với hắn nhận thức gà rừng còn muốn đại ra hỏa tam phiên bốn lần kiêu ngạo. Mà từ trước mặt hắn đi qua, cuối cùng không nhịn xuống, trực tiếp dùng quải trượng đem trong đó một con gõ vận, dùng thảo xoa thành dây thừng, xách đi. Lót lót trọng lượng, phi thường vừa lòng, ít nhất không cần lo lắng về sau sẽ chết đói. Ngươi chuẩn bị ăn cái này. Trở lại chiếc trái cây địa phương, lão nhân nghe được hắn nói, hoảng sợ, sau đó kêu lên, dẫn tới tất cả mọi người dùng xem ngốc từ ánh mắt nhìn Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt cũng không giải thích, bắt đầu tìm ra vị, cái gì công. Cụ đều không có, cổ kỳ chỉ có thể ăn trước gà nướng. Xách theo gà rừng Vương Anh Kiệt, lại một lần tiếp nhận rồi một đợt lại một đợt ngốc từ ánh mắt lễ giữa tội. Bất quá, thực mau, mọi người quan tâm đề tài đã bị rời đi. Bộ tộc duy nhất một cái không thể sinh nhãi con giống cái, đã hai ngày không ra cửa, bọn họ phỏng đoán có phải hay không chết đói. Tộc trưởng cùng hiến tế cũng ở suy xét buổi tối muốn hay không đi xem. Trừ bỏ giống cái, những người khác là không ăn cơm chưa, lão nhân chích trái. Cây cũng đưa cho con hắn, làm hắn đi lấy lòng nhà mình giống cái. Đối này, Vương Anh Kiệt lắc đầu đồng thời lại cũng có thể lý giải, hắn cũng từng đương quá cha mẹ, tự nhiên minh bạch hy vọng nhi nữ hảo. Đem hết thải tốt đều tưởng để lại cho nhi nữ tâm tình. Ngươi làm gì? Cả ngày không ăn cái gì? Vương Anh Kiệt đang ở lấy hỏa, khi còn nhỏ bọn họ huynh đệ mấy cái đều từng ở bên ngoài ăn vụng quá, đối với làm này đó sống, hắn luyện tập vài cái liền quen thuộc lên. Vương Anh Kiệt không để ý đến. Trên tay động tác càng mau, thẳng đến khô khốc lá cây toát ra yên, có hỏa tên sau mới dừng lại. Đồng dạng bờ sông. Không sai biệt lắm ngày hôm qua đồng dạng thời gian, lão nhân trừng lớn đôi mắt nhìn, trước mặt giống đực cùng với khi càng ngày càng vượng đống lửa, cuối cùng như là nghĩ đến cái gì giống nhau, nhanh như chớp mà chạy. Vương Anh Kiệt cũng mặc kệ, trước này đến nơi đây hắn liền không có ăn qua đồ vật, hiện giờ đã đói đến hai mắt hoa mắt, bằng mau tốc độ đem gà rừng xử lý tốt, đem. Hắn sợ tìm được ra vị một cổ não toàn bộ bôi lên, đặt tại đống lửa thượng nướng lên. Mùi hương chậm rãi tràn ngập, Vương Anh Kiệt nước miếng cũng càng ngày càng tràn lan. Vương Anh Kiệt chính ăn đồi gà thời điểm phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, quay đầu lại, liền thấy tộc trưởng cùng hiến tế đều ở, phía sau còn đi theo vài cái hùng tráng đại hán, bọn họ ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn trước mặt còn ở bốc khói đống lửa. Tộc trưởng, hiến tế, ta không lừa các người, Kiệt hắn, thật sự có thể làm gia thiên hỏa tới. Lão nhân không thấy được ngọn lửa. Có chút sốt ruột mà chạy đến Vương Anh Kiệt trước mặt. Kiệt, thiên hỏa đâu? Thiên hỏa là cái gì? Vương Anh Kiệt trong mắt lóe nghi vấn, đem trong miệng thịt gà nuốt vào sau mới hiểu được lại đây, nhìn đối phương một đống tuổi, vây quanh bị hắn che lại loạn chuyển, thở dài một hơi, bắt một phen bên cạnh lá cây, đẩy ra mặt trên một tầng, đặt ở hỏa tinh thượng, khom lưng thổi lên. Thực mau, ngọn lửa lại một lần mạo lên. Cho dù đã gặp qua một lần, lão nhân vẫn là bị hoảng sợ. Càng đừng nói lần đầu tiên thấy tộc trưởng cùng hiến tế, ở bọn họ trong mắt, thiên hỏa là thần thánh, cũng là khủng bố, nó có thể là thần thú ban cho bọn họ ở giá lạnh nhật tự giữ ấm thánh vật, cũng có thể là thần thú tức giận khi trừng phạt bọn họ công cụ. Thần thú, ở Vương Anh Kiệt còn không có phản ứng lại đây khi, tộc trưởng bọn họ đã quỳ gối trên mặt đất, quỳ lại dập đầu phi thường thành kính, nhưng thật ra đem Vương Anh Kiệt hoảng sợ, lại sao lại. Vương Anh Kiệt vựng vựng hồ hồ mà bị một đám người vây quanh, hỏi hảo chút hóa, hắn cũng không có giấu giếm, đem chính mình biết đến nói cho bọn họ. Chỉ là, những người này nhìn hắn ánh mắt càng thêm địa hỏa nhiệt lên. Muốn ăn sao? Này thật lớn gà rừng, Vương Anh Kiệt một người cũng ăn không hết, vì thế một người phân một ít tiểu tâm mà bỏ vào trong miệng, sau đó, nãy đàn còn không có ăn qua ăn chín hán tử liền ngây dại, trên mặt biểu tình dại ra trung mang theo. Vài phần mộng ảo, làm hắn cảm thấy những người này cũng rất đáng yêu. Bọn họ bộ tộc cũng không phải rất lớn, mà đối với đem thần thú trở thành tín ngưỡng, đem đồ ăn trở thành mệnh căn tử tộc nhân tới nói, ở Vương Anh Kiệt xem ra chỉ là việc nhỏ, ở bọn họ trong mắt xác thật kinh thiên động địa đại sự tình. Vì thế, chuyện này lấy cực nhanh tốc độ truyền bá mở ra. Ở trong phòng nằm vài thiên, thiếu chút nữa đem chính mình đói chết Triệu Tiểu Phương, nghe thế sự khi sửng sốt, phía trước nàng liền. Biết Kiệt săn thú bị thương sự tình, lại chưa từng nghe nói Kiệt có như vậy bản lĩnh, tùy tiện ăn điểm trái cây, nghĩ nàng vẫn là quyết định đi xem. Vương Anh Kiệt như cụ ở tại trong sơn động, mỗi ngày nhàn rỗi thời gian đều bị dùng để giáo chăm chỉ hiếu học tộc nhân nhóm lửa, làm ăn chín. Bởi vậy, Triệu Tiểu Phương đến thời điểm hắn sơn động cửa dị thường náo nhiệt. Nàng như thế nào tới? Không phải nói chết đói sao? Phỏng chừng cũng muốn học nhóm lửa, ăn ngon. Các tộc nhân thảo, luận cùng với ánh mắt khiến cho Vương Anh Kiệt chú ý. Nếu là trước đây Phương, ở này đó dưới ánh mắt, nàng nhất định sẽ ở trước tiên né tránh, lẳng lặng mà quá chính mình nhật tử, cũng mặc kệ kia mộng có phải hay không chân thật phát sinh, hiện tại nàng đều bởi vậy mà đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Tiểu Phương, làm giống cái Phương, nàng diện mạo thô cùng, làn ra thô giáp, thân thể tuy rằng so sánh với mặt khác giống cái muốn gầy yếu một ít, nhưng cùng Triệu thì so sánh với, liền cường tráng. Đến nhiều, tuy rằng không có Triệu thì tú mỹ. Nhưng hai người ngũ quan lại có tám phần tương tự, cho nên, đột nhiên nhìn đến này trường gương mặt, Vương Anh Kiệt trực tiếp kích động mà mở miệng kêu lên. Kiệt diện mạo cùng Vương Anh Kiệt lại không có một chút giống nhau, cho nên, Phương cũng không có nhận ra tới, chỉ là đang nghe đến hắn như vậy kêu chính mình thời điểm, hồi tưởng nàng cái kia mộng, toàn ra người đâu, trừ bỏ nương cũng chỉ có Kiệt ca như vậy kêu nàng. Thử mà kêu một câu, Kiệt ca. Vương Anh Kiệt dùng sức gật đầu, vọt tới Phương trước mặt, trên dưới nhìn nàng, cười đến vẻ mặt sáng lạng. Phương từ tỉnh lại liền tối tăm tâm tình, và lúc này cũng trở nên tinh không vạn lý. Có thể tai kiệt, thật tốt, đến nỗi mặt khác, đều không quan trọng.